Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thông lặng lẽ tổ thành đại bốt. Tác giả Thanh Sam Cách. Chương 581, Phu nhân tha mạng. Phụ mẫu, người yên tâm, chờ tiểu ni trở về, con sẽ cùng đại ni nói chuyện thật tốt với nàng. Bộ Phàm ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, có khuyên được hay không thì hắn cũng không rõ. Có điều con thấy việc này chúng ta không thể thúc ép quá mức, càng thúc ép chặt chẽ, con sợ tiểu ni càng thêm phản cảm. Bộ Phàm cân nhắc một chút, vẫn nói. Có gì mà phản cảm? Trước khi ba người chị của nó lấy chồng cũng không phản cảm, sao đến lượt nó lại phản cảm? Lý Triệu Thị nói. Mẹ, đừng nóng vội, con còn chưa nói xong mà. Bộ Phàm cười nói. Bà nó, bà gấp cái gì? Bà muốn nói cũng phải chờ con rể nói hết lời chứ. Lý Phụ ở một bên trầm giọng nói. Cũng không phải thịt trên người bà rơi xuống, bà đương nhiên không vội. Tiểu ni đều sắp 30 rồi, nhà người khác 30 tuổi là đã lo liệu hôn sự cho con cái rồi. Lý Triệu Thị vội la lên. Thấy sắc mặt Lý Phụ không tốt, Bộ Phàm vội vàng hòa giải. Ê phụ mẫu, con biết người đều đang lo lắng cho hôn sự đại sự của tiểu ni, nhưng việc này chúng ta đúng là không thể thúc ép quá mức. Người nghĩ xem, lần này tiểu ni vì chuyện này mà bỏ nhà đi, rồi ai biết sẽ làm ra chuyện gì? Nàng còn có thể làm chuyện gì nữa? Lý Triệu Thị khó hiểu nói. Nói sao nhỉ, có người bỏ nhà đi biệt tâm hơn 20 năm không về, cũng có người vì bị thúc ép quá mức mà nhất thời nghĩ quẩn. Bộ Phàm chậm rãi nói. Không phải chứ. Chỉ là thành thân thôi mà, còn bỏ nhà đi, còn nghĩ quẩn nữa sao? Lý Triệu Thị giật mình. Mẹ, lời này của con không lừa người đâu. Thôn bên cạnh đúng là có người vì chuyện này mà nhảy sông, nhưng người đó đã được cứu về. Bộ Phàm nhẹ giọng giải thích. Thôn bên cạnh á, sao con chưa nghe nói bao giờ nhỉ? Lý Triệu Thị tỉ mỉ suy nghĩ một lát. Mẹ, chuyện xấu trong nhà không nên đồn ra ngoài. Như xảy ra chuyện như vậy, ai mà chẳng giấu đi. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, giải thích. Phải rồi. Lý Triệu Thị đồng tình gật gật đầu. Kỳ thực, đây còn chưa phải điều con lo lắng nhất. Điều con lo lắng nhất vẫn là chúng ta thúc ép quá mức, tiểu ni sẽ vì đối phó chúng ta mà tùy tiện tìm một người đàn ông gả đi. Bộ Phàm lắc đầu, ê mẹ, người cũng biết hôn sự là chuyện cả đời, một khi gả sai người, coi như hủy hoại cả một đời. Thế nhưng, Lý Triệu Thị còn muốn nói gì đó, lại bị Lý Phụ ở bên cạnh cắt ngang. Bà nó, ta thấy con rể nói cũng không phải không có lý. Tính khí tiểu ni nóng nảy hơn ba người chị nó nhiều, và nhất nó làm ra chuyện gì, chúng ta hối hận cũng không kịp. Đối với bốn cô con gái, Lý Phụ đều rất thương yêu. Nhưng cũng không thể cả đời không lấy chồng chứ. Lý Triệu Thị thần tình do dự. Theo quan điểm của bà, con gái nên lấy chồng sinh con, tất nhiên đây cũng là suy nghĩ phổ biến. Mẹ, con không phải không cho tiểu ni lấy chồng, ý con là chúng ta tốt nhất đừng thúc ép quá mức, nên tiến hành từ từ, từng bước một. Bộ Phàm trấn an, vì vậy thế này đi, phụ mẫu, mấy ngày tới cứ để tiểu ni ở nhà con một thời gian ngắn. Khoảng thời gian này, con sẽ cùng đại ni khuyên nhủ nàng thật tốt, người thấy sao? Chủ ý này hay đấy. Đối với cách làm việc của con rể, Lý Phụ vẫn luôn yên tâm từ đáy lòng. Vậy làm phiền con rể. Bây giờ, chúng ta lo lắng nhất chỉ có tiểu ni thôi. Chỉ cần tiểu ni tìm được nơi gửi gắm tốt, lại sinh mấy đứa cháu, ta với cha con coi như có nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng rồi. Lý Triệu Thị lo lắng. Bà có bốn cô con gái, ba người đều gả được nơi không tệ, chỉ duy nhất cô Út mãi không chịu lấy chồng, điều này khiến bà lo lắng khôn nguôi. Mẹ, người với cha còn trẻ chán, đừng nói những lời không may mắn đó. Sau này người còn phải gặp từng đứa cháu ngoại nữa chứ. Bộ Phàm cười lấy trấn an. Phải rồi, phải rồi. Tiểu Mãn, Tiểu Hỷ Bảo còn chưa lấy chồng, sau này ta còn muốn nhìn các cháu lấy chồng sinh con nữa chứ. Lý Triệu Thị cười càng thêm hòa ái thân thiết. Bà ngoại, vừa nãy người có nhắc đến con không ạ? Lúc này, Tiểu Mãn và Tiểu Hoang Bảo bưng đồ uống trà từ bên ngoài đi vào. Tiểu Mãn hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, bà ngoại đang nghĩ sau này ai cưới được Tiểu Mãn nhà ta thì thật có phúc. Lý Triệu Thị hòa ái cười. Tiểu Mãn lộ vẻ bối rối. Sau đó, Bộ Phàm lại cùng Lý Triệu Thị và Lý Phụ nói chuyện phím một lúc. Lý Phụ và Lý Triệu Thị liền trở về. Bộ Phàm cùng Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo đưa Lý Phụ và Lý Triệu Thị ra đến ngoài cửa, nhìn hai người lên xe ngựa, chậm chậm rời đi. Cha, ông ngoại và bà ngoại tìm người nói gì vậy ạ? Tiểu Mãn ở bên cạnh nhìn hắn. Con muốn biết. Bộ Phàm cười nói. Người không nói con cũng đoán được, có phải vì chuyện của tiểu gì không ạ? Tiểu Mãn lầm bầm trong miệng, con cũng nghĩ không thông, vì sao ông ngoại bà ngoại nhất định phải bắt tiểu gì lấy chồng? Một mình không tốt sao? Muốn làm gì thì làm, cha, người nói đúng không? Người thấy hỏi một người đàn ông đã kết hôn câu này có thích hợp không? Bộ Phàm dở khóc dở cười. Có lý. Hỏi một người từ nhỏ đã chỉ nghĩ đến vợ người khác thì đúng là không thích hợp. Tiểu Mãn phụ họa gật gật đầu. Con nha đầu này nói chuyện sao cứ có gai thế? Kiểu này sau này không gả đi được đâu. Bộ Phàm cười, vươn tay vuốt vuốt đầu Tiểu Mãn. lấy chồng là chuyện của phàm nhân. Con là tu sĩ, không cần. Tiểu Mãn lắc lắc đầu. Tu sĩ cũng cần tìm đạo lữ chứ. Bộ phàm cười nhạt. Ha ha, trong giới tu tiên, đạo lữ không chỉ là phu thê, mà là những người tu hành cùng chung chí hướng, đồng sinh cộng tử. Tiểu Mãn hừ nhẹ một tiếng, giải thích. À, nói cách khác đạo lữ có thể là khác giới tính, cũng có thể là đồng tính. Bộ phàm sờ cằm. Coi như không ngốc. Đúng là ý này. Tiểu Mãn gật đầu nói. Vậy con và Phạm Tiểu Liên có phải là đạo lữ không? Bộ phàm cười như không cười. Con thấy người cười cực kỳ cổ quái. Hơn nữa con và nàng không phải đạo lữ, nàng chỉ là một tiểu tùy tùng của con. Tiểu Mãn giải thích. Không phải đạo lữ à? Bộ phàm chắp tay sau lưng, ngóng nhìn về hướng tiểu trấn. Ê, nhưng sao ta lại ngửi thấy mùi bách hợp nhỉ? Có à? Giờ này đâu có hoa bách hợp nhỉ? Tiểu Mãn mũi ngửi ngửi, nhưng không ngửi thấy mùi hoa gì cả. Bộ phàm bất đắc dĩ nhìn Tiểu Mãn một lát, lắc đầu. Lo lắng thật đấy. Chiều tối, Tiểu Ni cùng Tiểu Hỷ bảo chơi đùa ở bên ngoài, hệt như những đứa trẻ vậy. Còn bộ phàm thì đang ở trong bếp, kể cho Đại Ni nghe chuyện Lý Phụ và Lý Triệu Thị đến. Phu quân, chàng thuyết phục rất đúng. Chuyện của Tiểu Ni, phụ mẫu đúng là không nên thúc ép quá mức. Đại Ni đồng tình gật gật đầu. Chàng thấy thiếp hết lời khuyên nhủ phụ mẫu như vậy, có phần thưởng đặc biệt nào không? Bộ phàm mặt dày mày dạn lại gần, cười nói. Ồ, chàng muốn phần thưởng đặc biệt gì? Đại Ni khẽ cười. Một nụ hôn thì sao? Bộ phàm đưa mặt lại gần Đại Ni. Muốn ăn cơm rồi. Đại Ni lườm hắn một cái, dùng tay đẩy ra. Quả nhiên tình yêu sẽ biến mất. Bộ phàm lắc đầu thở dài. Tối nay. Đại Ni bật cười. Tối nay à? Bộ phàm sờ cằm, do dự nói, y vậy phải xem ta có vui không đã. Không vui à? Thế thì tốt quá. Tối nay chàng ra thư phòng ngủ đi, Tiểu Ni ngủ với thiếp. Đại Ni nhàn nhạt cười. Phu nhân tha mạng. Nghĩ gì thế? Thiếp chỉ muốn nói chuyện riêng với Tiểu Ni một chút thôi. Vậy cũng không được. Đêm đến. Bộ phàm không ngủ ở thư phòng, mà là ôm chăn mền ngủ chung với Tiểu Hỷ Bảo. Phụ thân, ngươi chọc mẫu thân sinh khí à nha? Tiểu Hỷ Bảo nghiêng người nhỏ, nhìn bộ phàm, khẽ giọng hỏi. Không có a, sao Tiểu Hỷ Bảo lại hỏi như vậy? Bộ phàm cũng nghiêng người, đối diện với Tiểu Hỷ Bảo, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của bé, hắn cười nói. Phụ thân không treo chọc mẫu thân sinh khí, thì phụ thân sao lại bị đuổi ra ngủ cùng con nha? Tiểu Hỷ Bảo vẻ mặt nhỏ hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không phải bị đuổi ra ngoài, mà là ta cảm thấy quá lâu không cùng Tiểu Hỷ Bảo tâm sự, nên mới tới đây. Bộ phàm vừa cười vừa bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Hỷ Bảo không tin đâu nha, phụ thân khẳng định là bị mẫu thân đuổi ra ngoài. Tiểu Hỷ Bảo vẻ mặt nhỏ chắc chắn nói. Tiểu Hỷ Bảo, cha muốn sửa lại suy nghĩ sai lầm của con biết trong nhà này ai lớn nhất không? Bộ phàm cảm thấy cần thiết phải dựng nên một hình tượng phụ thân vĩ ngạn trước mặt tiểu khuê nữ. Mẫu thân nha. Tiểu Hỷ Bảo không chút nghĩ ngợi đã trả lời. Không đúng không đúng, không phải mẹ con. Bộ phàm lắc đầu. Không phải mẫu thân, chẳng lẽ là phụ thân? Tiểu Hỷ Bảo nghi ngờ hỏi. Sao? Cha không giống sao? Bộ phàm không biết nói gì, sao lại có cảm giác bị tiểu khuê nữ khinh thị thế này? Ừ. Tiểu Hỷ Bảo nhẹ ừ hai tiếng, nghe đại tỷ tỷ nói, trong nhà mẹ là lớn nhất, phụ thân sợ mẹ. Đừng nghe đại tỷ tỷ của con nói lung tung, nàng ấy nói bậy đấy, Tiểu Hỷ Bảo, con phải biết trong nhà này, cha con đây là người đứng đầu gia đình, trừ phi cha chủ động, không ai có thể đuổi cha ra khỏi nhà. Bộ phàm vẻ mặt nghiêm túc lại nghiêm chỉnh bổ sung thêm một câu. Hơn nữa cha không phải sợ mẹ con, mà là tôn trọng mẹ con. Tôn trọng? Tiểu Hỷ Bảo vẻ mặt nhỏ lơ mơ hỏi. Không sai, một gia đình muốn hòa thuận, thì cần phải hai bên tôn trọng, quan tâm lẫn nhau, đôi khi cũng cần biết nhượng bộ, như vậy cuộc sống mới có thể càng hạnh phúc mỹ mãn. Chuyện này con còn nhỏ chưa hiểu, chờ con lớn lên sẽ hiểu rõ. Bộ phàm sờ lên đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo. Thế nhưng Tiểu Hỷ Bảo vẫn cảm thấy phụ thân là bị đuổi ra ngoài. Tiểu Hỷ Bảo nói. Bộ phàm, y. Sao lại quay trở lại đề tài này? Tiểu Hỷ Bảo, cha thấy chúng ta cứ nói chuyện khác đi, ví dụ như ngày mai ăn gì đây? Hôm sau trời vừa sáng. Tiểu Ni tâm tình không tệ nên trang điểm cho Tiểu Hỷ Bảo, khiến bé trông thật xinh đẹp, còn Đại Ni thì đang bận rộn trong phòng bếp, bộ phàm thì đang phụ giúp một bên. Đại Ni, tối qua nàng nói chuyện gì với Tiểu Ni thế? Ta thấy hôm nay tâm trạng nàng ấy rất tốt. Bộ phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Cũng không nói chuyện gì đặc biệt, chỉ là nói chuyện một chút về hồi bé. Đại Ni cúi đầu cắt thịt. Chỉ thế thôi à? Bộ phàm ngớ người ra một chút. Chàng nghĩ là gì? Đại Ni ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười một tiếng. Ta cứ nghĩ tối qua nàng sẽ thuyết phục Tiểu Ni đi xem mặt. Bộ phàm nhún nhún vai. Việc này không vội, sau này còn nhiều thời gian để thuyết phục. Đại Ni bật cười rồi lắc đầu. Vậy tối nay ta có thể không cần ngủ chung giường với Tiểu Hỷ Bảo rồi chứ? Bộ phàm hai mắt tỏa sáng. Ai nói? Đại Ni khẽ cười nói. Không thể nào. Bộ phàm đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên. Những ngày tiếp theo. chỗ của hắn bên cạnh vợ bị chiếm mất. Hơn nữa, hắn còn không có chỗ nào để nói rõ lý lẽ. Bởi vì người chiếm chỗ bên cạnh vợ hắn không phải ai khác, chính là vị tiểu di tử kia của hắn. Quan trọng hơn chính là, tiểu hỷ bảo tối qua cũng rời bỏ hắn mà đi, đi ngủ chung phòng với đại ni và tiểu ni, chỉ để lại hắn một mình phòng không gối chiếc. Mỗi khi nghe được tiếng cười nói vui vẻ, êm tai truyền đến từ gian phòng bên cạnh, Bộ Phàm thở dài một tiếng, kệ thôi vậy, vẫn là đến không gian động viên đệ tử một chút vậy. Sau 5 ngày, Lao hoàn tất, lần này thăng cấp cập nhật thêm 5 chức năng mới, tăng giới hạn tu vi tối đa được nhận thưởng. Nằm trên ghế trúc, nhàn nhã đọc sách, trong đầu Bộ Phàm vang lên một tiếng nhắc nhở không có chút nào cảm xúc. Bộ Phàm ngơ ngác một chút, lập tức hưng phấn. 5 chức năng mới sao? Hèn chi tải lâu như vậy. Hơn nữa, còn tăng giới hạn tu vi tối đa nữa sao? Bộ Phàm nóng lòng mở bản thuộc tính ra. Bản thuộc tính cuối cùng cũng có thể sử dụng bình thường, hắn vội vàng kiểm tra bản hảo hữu, phát hiện giới thiệu về Ngô Huyền Tử trong bản hảo hữu vẫn là Á Thánh như cũ, cũng không có gì thay đổi. Sao lại không thay đổi? Bộ Phàm nghi hoặc. Giới hạn tu vi tối đa được nhận thưởng tăng lên, ngay cả cảnh giới thiên tiên trở lên cũng có thể nhận được thưởng, có ý gì? Trong đầu Bộ Phàm bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Đúng rồi. Năm đó, khi lão khất cái đột phá cảnh giới thiên tiên, cũng không nhận được điểm kinh nghiệm thưởng. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là hệ thống quên cho. Bây giờ xem ra, lúc ấy chỉ có thể nhận được thưởng của độ kiếp kỳ. Còn cảnh giới thiên tiên, cho dù đạt tới cũng không có thưởng. Thế này thì được. Bộ Phàm gật đầu, hắn thấy trở thành thiên tiên chỉ là vấn đề thời gian. Có điều, so với việc tăng giới hạn tu vi tối đa được nhận thưởng, hắn càng hiếu kỳ hệ thống đã cập nhật những chức năng gì. Chính thức mở ra 2 chức năng, Bộ Phàm ngơ ngác một chút. Thế nào gọi là chính thức mở ra 2 chức năng? Còn 3 cái nữa đâu? Không chờ hắn cầu nhau, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã vang lên trong đầu. Chế độ ủy thác quản lý mở chức năng này ra, ngươi sẽ không cần phải phiền não vì việc cày kinh nghiệm nữa, tất cả sẽ tự động giúp ngươi giải quyết, tự động đánh quái, tự động nhận nhiệm vụ, tự động hoàn thành. Trong chế độ ủy thác quản lý, mỗi phút đều có thể nhận được kinh nghiệm, giải quyết hết mọi phiền não của ngươi, sắc mặt Bộ Phàm trở nên cổ quái. Chẳng những có thể tự động đánh quái, tự động nhận nhiệm vụ, còn có thể treo máy nhận kinh nghiệm. Sao lại cảm giác đột nhiên biến thành game treo máy thế này? Hơn nữa, cái chế độ ủy thác quản lý này tựa như là giao phó thân thể của mình cho hệ thống điều khiển. Thiên mệnh tìm kiếm, có thể tìm kiếm những người có thiên mệnh ở gần ngươi, lời nhắc nhở thân thiện, người có thiên mệnh tức là người gánh vác thiên mệnh giáng thế, họ có mệnh cách tốt, nhưng cuộc đời chú định gặp nhiều gian nan, trắc trở, kết cục của những người này thường cực kỳ bi tráng. Người có thiên mệnh này nghe sao có chút giống phản diện thế nhỉ? Bộ Phàm lắc đầu. Khả năng là hắn suy nghĩ nhiều. Cũng không biết người có thiên mệnh này có thể thu làm đệ tử được không? Mặc dù chỉ mở ra 2 chức năng, nhưng ít ra nhìn qua thì 2 chức năng này vẫn khá thú vị. Nhất là chế độ ủy thác quản lý. Chức năng này khiến Bộ Phàm cảm thấy muốn thử một lần. Dù sao thì, có thể tự động treo máy cày kinh nghiệm, ai còn ngốc đến mức tự mình động thủ cày nữa chứ a? Kiểm tra bảng thuộc tính. Ở góc dưới bên trái bảng thuộc tính có một biểu tượng hình chữ Y treo E trông giống kiểu hiện đại. Bộ Phàm nhấn vào. Có muốn mở chế độ ủy thác quản lý không? Có, lựa chọn thời gian ủy thác quản lý, 1 canh giờ, 1 ngày, 1 tháng, 1 mùa, 1 năm, mời lựa chọn. Bộ Phàm suy nghĩ một chút, lựa chọn 1 canh giờ, dù sao cũng chỉ là thử xem sao. Lựa chọn hoàn tất, mở chế độ ủy thác quản lý, vẻ mặt Bộ Phàm bỗng nhiên trở nên khô khan, đột nhiên không chút biểu cảm, bật dậy đứng lên. Sống ở đời lấy thành bại luận anh hùng, vậy nên nhất định phải làm cường giả, muốn thành đại sự thì không thể nhát gan sợ phiền phức. Ta muốn rời khỏi tiểu trấn. Mục tiêu của ta là tinh thần đại hải. Sau khi Bộ Phàm lựa chọn ủy thác quản lý 1 canh giờ, linh hồn hắn phản phất bị một luồng lực lượng vô hình cường đại hút vào. Khi Bộ Phàm lấy lại tinh thần, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi sửng sờ. Giờ phút này, nơi hắn đang ở không còn là căn nông gia tiểu viện của mình nữa, mà là một gian phòng rộng lớn. Gian phòng được bài trí mang đậm cảm giác hiện đại. TV treo tường, sofa, giường êm, bàn đọc sách, tủ quần áo, máy tính, tủ lạnh, giá sách, vân vân. Bộ Phàm khẽ rung lên, đột nhiên vọt tới trước cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm cửa ra, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy ngoài cửa sổ là một mảng tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Ta còn tưởng rằng đột nhiên trở lại hiện đại. Bộ Phàm đẩy thử cánh cửa, phát hiện ngay cả hắn cũng không thể đẩy ra, không khỏi bật cười, lắc đầu. Có lẽ đây chính là nơi hệ thống cho hắn y treo máy y nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nhìn những vật dụng trong nhà vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, Bộ Phàm lại thấy có chút hoài niệm. Đi đến trước giá sách, liếc nhìn những cuốn sách được trưng bày ngay ngắn trên giá. Những cuốn sách này đủ loại thể loại, huyền huyễn, khoa huyễn, đô thị, thậm chí cả truyện tình cảm. Hơn nữa, trên giá sách không chỉ có sách, mà còn trưng bày đủ loại đĩa CD. Bộ Phàm lấy ra một chiếc đĩa CD xem xét. Đĩa CD trò chơi. Còn có đĩa CD phim ảnh. A. À, còn có. A. À, không đúng, là phim hành động tình cảm luân lý ư. Có điều sao nữ diễn viên này lại không có ấn tượng nhỉ? Nếu không mặc gì có lẽ còn thấy quen hơn. Bộ Phàm nhìn đi nhìn lại vài lần, rồi đặt chiếc đĩa CD trở lại giá sách. Một chính nhân quân tử như hắn, sao lại xem loại thứ này chứ? Muốn xem thì cũng phải đợi sau này có thời gian rảnh rồi xem. Cũng không biết trong tủ lạnh có gì nhỉ? Đi đến trước tủ lạnh, Bộ Phàm rất hứng thú mở tủ lạnh ra. Trong tủ lạnh đủ loại đồ ăn thức uống, bày biện ngay ngắn, nào nước ngọt, nào rượu, nào đồ ăn vặt. Đôi mắt Bộ Phàm sáng lên. Tiện tay lấy ngay một bình nước ngọt, nghe phốc xì ệ một tiếng bật nắp, ngửa đầu uống luôn, cảm giác mát lạnh quen thuộc lập tức tràn ngập trong cổ họng. Thoải mái. Một hơi uống cạn sạch bình nước ngọt, Bộ Phàm không kìm được thở phào một hơi. Mặc dù Chu Minh Châu đã cực kỳ cố gắng vận chuyển một vài vật phẩm hiện đại đến giới tu tiên, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ là một người, vẫn sẽ bỏ sót một vài thứ. Hửm. Còn có thể tự động bổ sung hàng ư? Bỗng nhiên, Bộ Phàm chú ý thấy tại vị trí bình nước ngọt vừa lấy ra, lại lần nữa xuất hiện một bình khác. Cái này hay nha, rất nhân tính hóa. Bộ Phàm không kìm được gật gù, trong tay vẫn cầm bình nước ngọt, lại bắt đầu thăm dò căn phòng này. Cái tủ quần áo này sẽ không phải đựng áo sơ mi cắt tay áo đấy chứ? Đi đến trước tủ quần áo, Bộ Phàm hiếu kỳ kéo ra, liếc nhìn bên trong, không khỏi giật nảy mình. Giờ phút này, trong tủ quần áo đang dựa sát vào nhau là hai thiếu nữ. Có điều, Bộ Phàm rất nhanh phát hiện hai thiếu nữ này không phải người thật, mà là các thiếu nữ nhị thứ nguyên ở kiếp trước. Một người tóc vàng óng dài, buộc hai bím đuôi ngựa, mắt lục, vóc dáng cao ráo nóng bỏng, mặc đồng phục di ca. Người còn lại tóc xoăn màu bạc, vóc dáng nhỏ nhắn, mắt to, mặc bộ đồ thủy thủ, trông rất êm anh y và cực kỳ thuần khiết. Cái này không phải là bơm hơi. Không đúng, nhìn không giống đồ bơm hơi. Bộ Phàm nuốt nước bọt, thò tay sờ thử, thấy rất có tính đàn hồi, xúc cảm cũng không tệ. Đây là silica gel sao? Thực ra hắn cũng không dám chắc. Bởi vì, hai con búp bê nhị thứ nguyên này ngoài việc không có nhiệt độ, thì sờ vào thấy xúc cảm gần như người thật. Hơn nữa, cái tủ quần áo này không chỉ để hai con búp bê nhị thứ nguyên, mà còn có từng bộ trang phục đi kèm. Nào là trang phục hầu gái, đồng phục y tá, còn có đủ loại trang phục Lolita với đủ phong cách, ngọt ngào, đáng yêu, cao quý, lãnh diễm, đều có cả. Thế này là sao đây? Sợ mình treo máy sẽ tịch mịch à? Cho hắn giải sầu giải khoai ư? Bộ Phàm dở khóc dở cười, đóng tủ quần áo lại. Có điều, những bộ đồ này cho đại ni mặc thì sao nhỉ? Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng. Là một người chồng tốt, có đồ hay ho thì nghĩ đến vợ mình là chuyện rất bình thường mà. Hắn lại nhìn quanh căn phòng một lượt. Bộ Phàm tiện tay đặt bình nước ngọt trong tay lên bàn, ngã người ra sau, nằm xuống chiếc giường êm ái. Cảm giác không có việc gì đến đây nghỉ ngơi một chút cũng thật không tệ. Nếu là hồi mới xuyên qua tới, hắn thật sự sẽ ế trạch ghê ở lì, ở đây mất. Bởi vì, nơi này có máy tính, trò chơi, phim ảnh, còn có cả đống nước ngọt, đồ ăn vặt, lại còn có hai cái kia. Đây quả thực là thiên đường của trạch nam. Có điều, giờ đây hắn không còn tâm trạng đó nữa. Hắn còn có người nhà, có đệ tử, lại còn có bằng hữu. Ở lại chỗ này chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vẫn nên rút khỏi thôi. Hắn xem xét bản thuộc tính. Tìm đến chế độ ủy thác quản lý. Trước mắt ủy thác quản lý 15 phút, tích lũy, 150 triệu điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm nhận được từ ủy thác quản lý có liên quan đến ký chủ 15 phút đã có 150 triệu điểm kinh nghiệm. Nói cách khác, treo máy ở đây 1 phút, liền được thưởng 10 triệu điểm kinh nghiệm. Thế thì treo 1 ngày, cũng được hơn 100 triệu điểm kinh nghiệm. Còn 1 năm thì... Lượng kinh nghiệm này xem ra không tệ. Không cần làm gì cả, là có kinh nghiệm. Có điều, Bộ Phàm cũng không dám ủy thác quản lý 1 năm. Đừng nói là 1 năm, ngay cả 1 ngày hắn cũng không dám. Bởi vì, ai biết khi ủy thác quản lý, hệ thống sẽ dùng thân thể hắn làm chuyện gì. Rất nhanh, Bộ Phàm thấy trong chế độ ủy thác quản lý có lựa chọn rút khỏi, lập tức chọn rút khỏi. Khoảng cách ủy thác quản lý kết thúc còn lại 1 giờ 45 phút, Bộ Phàm ngẩn ra. Ý gì đây? Bộ Phàm lại lần nữa chọn rút khỏi. Khoảng cách ủy thác quản lý kết thúc còn lại 1 giờ 44 phút không thể nào. Chẳng lẽ phải đợi ủy thác quản lý xong mới rút khỏi được ư? Thế này không phải lừa người sao? Sắc mặt Bộ Phàm thay đổi. Hắn thật sự không ngờ chế độ ủy thác quản lý này lại không thể rút khỏi tùy ý nha. Hắn lại một lần nữa chọn rút khỏi ủy thác quản lý. Khoảng cách ủy thác quản lý kết thúc còn lại 1 giờ 44 phút, sắc mặt Bộ Phàm lập tức trở nên khó coi. Mặc dù chỉ là ủy thác quản lý 2 giờ, trông có vẻ ngắn ngủi, nhưng 2 giờ có thể làm được nhiều chuyện lắm. Quan trọng hơn là, hôm nay là xưởng nghỉ, đại ni cùng tiểu ni đều ở nhà. Hệ thống không lẽ lại làm những chuyện vô sĩ này ư? Bộ Phàm đột nhiên lắc đầu. Nhận nhiệm vụ rời khỏi tiểu trấn, nhiệm vụ đang tiến hành, đột nhiên, trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở vô cảm. Rời đi tiểu trấn. Bộ Phàm phản ứng lại, lập tức mắng ầm lên. Đậu má, không ngờ hệ thống lại càng vô sĩ hơn. Hắn chẳng thể ngờ rằng nhiệm vụ đầu tiên nhận được khi ủy thác quản lý lại là rời khỏi tiểu trấn. Bảo cái này không liên quan gì đến hệ thống ư, Bộ Phàm có chết cũng không tin. Chỉ sợ đây là chiêu hệ thống đã mai phục không biết bao lâu rồi, chỉ chờ có lúc này. Phục địa ma, lão âm phê. Bộ Phàm nghiến răng nghiến lợi. Đừng nhìn chỉ là 2 giờ, nhưng với tu vi của hắn, nếu toàn lực, 2 giờ không biết đã chạy xa tới mức nào rồi. Bi bi cư. Đầu Bộ Phàm từng cơn đau nhức. Hắn đã dự cảm được những chuyện sẽ xảy ra khi ra khỏi tiểu trấn. Chỉ sợ mới ra ngoài không bao lâu, đã gặp phải phiền toái, việc đầu tiên là có kẻ thấy hắn chướng mắt muốn diệt khẩu ngay. Sau đó sẽ gặp phải một mỹ nhân tuyệt thế bị lạc đàn, đang bị truy sát. Mỹ nhân tuyệt thế này hoặc là người thừa kế được đại lão giáo phái nào đó yêu thương nhất, hoặc là công chúa, quận chúa của một vương triều nào đó. Tiếp theo, hắn sẽ bị phản diện vô não ghen ghét, khiêu khích. Sau đó, hắn sẽ phải đối mặt với sự truy sát của từng thế lực một. Bắt đầu dấn thân vào con đường đầy chông gai như Hàn Cương, Tề Thạch. Đừng nói 2 giờ thì không thể xảy ra nhiều chuyện đến thế. Theo Bộ Phàm thấy, 2 giờ đủ để bị đuổi giết đến mấy lần. Chờ chút. Bỗng nhiên, Bộ Phàm chú ý tới ở góc trên bên trái của chế độ ủy thác quản lý có nhắc nhở về tính năng đứng ngoài quan sát. Sao hắn lại không biết đứng ngoài quan sát có ý nghĩa gì chứ? Hắn vội vàng chọn tính năng đứng ngoài quan sát. Trước mắt, trong hư không bỗng nhiên hiện ra một màn hình ảnh. Cảnh trong hình diễn ra ở bên trong nhà chính. Bên trong nhà chính, không chỉ có mỗi hắn, mà còn có Đại Ni, Tiểu Mãn, Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hoang Bảo. Bộ Phàm nghi hoặc. Đây là làm cái gì? Gặp mặt trước khi chia ly ư? Bên trong nhà chính. Tiểu Mãn vẻ mặt khó hiểu. Người cha ruột vẫn còn đang nằm như cá ướp muối trong sân, đột nhiên triệu tập bọn họ, tuyên bố muốn rời khỏi tiểu trấn, truy tìm giấc mộng đã đánh mất bấy lâu. Người cha ruột cá ướp muối này có mộng tưởng ư? Cha, sao người đột nhiên muốn rời khỏi tiểu trấn vậy? Điều này không giống tác phong của người chút nào cả. Nhìn người trước mắt với vẻ mặt không thay đổi, Tiểu Mãn tỏ vẻ hoài nghi, cảm giác người cha ruột cá ướp muối này hôm nay đã uống lộn thuốc. Trong chế độ ủy thác quản lý, Bộ Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được liên tục gật gù. Không hổ là khuê nữ của hắn. Chỉ thoáng nhìn đã nhận ra người trước mắt là giả mạo. Đúng vậy, đại tỷ phu, sao ngươi đang yên đang lành lại muốn rời đi vậy? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm bỏ mặc tỷ tỷ ta cùng ba đứa hài tử ư? Tiểu Ni ở một bên cũng có chút không hiểu, liền vội vàng khuyên nhủ. Tất cả chuyện đã qua không thể thay đổi được nữa, nhưng giờ đây ta chỉ muốn thay đổi tương lai. Ta không muốn cứ thế lãng phí cuộc đời nữa, ta muốn rời khỏi nơi này, truy cầu nhân sinh thuộc về ta. Nhân vật kỳ hắn ở trong hình có giọng điệu vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói là không có chút cảm xúc nào, cứ như thể là một cái máy đang lặp lại lời nói. Bộ Phàm nhíu mày. Tuy hắn rõ ràng mục đích của hệ thống là rời khỏi tiểu trấn, nhưng dùng loại lý do này thì không khỏi quá làm tổn thương lòng người thân. Cái gì mà y không muốn cứ thế lãng phí nữa? Ý này chẳng phải đang nói rằng tất cả những gì hắn và Đại Ni đã làm trước đây chỉ là đang lãng phí thời gian ư? Thần sắc Bộ Phàm đột nhiên căng thẳng, nhìn Đại Ni trong hình. Đôi mắt đẹp của Đại Ni yên lặng như nước. Đại Ni càng yên lặng, trong lòng hắn càng cảm thấy khó chịu. Vậy còn mẹ thì sao? Ngươi phủ đít một cái rồi rời đi, bỏ lại mẹ một mình ở đây ư? Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Mãn vô cùng tức giận. Đại Ra Nam, quả nhiên là Đại Ra Nam, cuối cùng cũng bộc lộ bản tính thật rồi. Lại còn nghĩ đến chuyện vứt bỏ mẫu thân xinh đẹp, quá đáng ghét. Ai ngờ ta còn tưởng rằng ngươi đã thay đổi, trong đầu Bộ Phàm đột nhiên vang lên giọng nói bất mãn lại mang theo vài phần ủy khuất của Tiểu Mãn. Bộ Phàm có khổ mà không nói được a, à, có điều. Vì sao trong chế độ ủy thác quản lý vẫn có thể nghe thấy lời Tiểu Mãn nghĩ trong lòng? Ta rất xin lỗi, ta có chuyện quan trọng phải làm. Nhân vật y hắn ỉ trong hình với vẻ ấy nấy nhìn về phía Đại Ni. Phụ thân, không muốn đi được không? Tiểu Hỷ Bảo bỗng nhiên đi tới trước mặt y hắn, mở to đôi mắt ngập nước nhìn y hắn. Bộ Phàm tâm mềm nhũn cả ra. Hệ thống, ngươi có thể nhẫn tâm cự tuyệt lời thỉnh cầu của tiểu cô nương đáng yêu như vậy ư? Có điều, rất rõ ràng hệ thống căn bản không biết e nhẫn tâm y là gì. Không được, ta đã tầm thường 40 năm, ta không thể cứ thế mãi được. Thế giới rộng lớn như vậy, ta muốn đi xem. Nhân vật e hắn y trong hình giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ. Cậu thí thế giới rộng lớn như vậy chứ? Bộ Phàm chửi ầm lên, bỗng nhiên, hắn ý thức được điều gì đó. Thời gian ủy thác quản lý của hắn là một canh giờ, cũng tức là 2 giờ. Nếu như Đại Ni và mọi người có thể giữ chân người hắn ở bên ngoài trong 2 giờ, thì chẳng phải có thể ngăn cản hệ thống rời khỏi tiểu trấn ư? Sắc mặt Bộ Phàm vui vẻ hẳn lên. Không sai. Chỉ cần kéo dài chuyện nhà một chút, kéo dài 2 giờ, là hắn có thể thoát ra được rồi. Thế nhưng, điều mà Bộ Phàm tuyệt đối không ngờ tới chính là. Vậy ngươi ra ngoài chú ý an toàn. Bỗng nhiên, Đại Ni vẫn luôn yên lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Bộ Phàm mắt trợn tròn. Hắn tưởng Đại Ni thế nào cũng sẽ giữ hắn lại một phen, nhưng nào ngờ Đại Ni căn bản không giữ lại mà lại đồng ý để hắn y rời khỏi tiểu trấn. Mẹ! Đại tỷ! Tiểu Mãn và Tiểu Ni vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đại Ni. Có gì mà kỳ quái chứ? Cha các ngươi, tỷ phu các ngươi vừa mới nói hắn muốn ra ngoài nhìn thế giới một chút. Hắn đã ở đây bao nhiêu năm như vậy rồi, vẫn luôn tận tâm tận lực vì tiểu trấn, chưa từng rời đi nửa bước. Giờ đây hắn muốn rời đi, thì cứ để hắn đi đi. Đại Ni nhà nhạt cười một tiếng. Nhưng Bộ Phàm vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được trong mắt Đại Ni có một tia không nỡ. Bộ Phàm đau lòng. Tính cách Đại Ni chính là như vậy. Khéo hiểu lòng người. Chỉ cần là quyết định hắn đưa ra, Đại Ni đều sẽ ủng hộ hắn. Thế nhưng, giờ phút này người bên ngoài kia không phải hắn a. Cha, ta ủng hộ người, trước đây người thường dạy ta rằng, nam tử hán thì phải đỉnh thiên lập địa. Tiểu Hoang Bảo nói với vẻ khích lệ. Bộ Phàm thổ huyết. Đây là lời lúc trước hắn đã dùng để thuyết phục Tiểu Hoang Bảo. Không nghĩ tới giờ phút này lại tự đập vào chân mình. Ta cũng ủng hộ phụ thân. Tiểu Hỷ Bảo tuy cực kỳ không nỡ, nhưng cũng lên tiếng ủng hộ. Bộ Phàm khóc không ra nước mắt. Có những đứa hài tử hiểu chuyện, nghe lời như vậy, vì sao hắn lại muốn khóc chứ? Ta đi đây. Nhân vật y hắn y trong hình vẻ mặt không cảm xúc, đứng dậy, định đi ra ngoài. Tiểu Mãn, mau ngăn hắn lại. Bộ Phàm chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Tiểu Mãn. Thế nhưng Tiểu Mãn vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, điều này khiến hắn sốt ruột vô cùng. Cha! Đột nhiên, Tiểu Mãn gọi y hắn y lại. Bộ Phàm kích động. Tiểu Mãn cuối cùng cũng chịu ra tay rồi. Chuyện gì? Nhân vật y hắn y trong hình dừng bước lại, quay đầu lại nói. Đừng chết ở bên ngoài. Tiểu Mãn nói khẽ. Bộ Phàm ngớ người. Không thể nào nói thêm vài câu ư. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết ở bên ngoài đâu. Nhân vật y hắn y trong hình gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Thật là hết nói nổi. Bộ Phàm ủ rũ. Một khi y hắn y bên ngoài ngự không phi hành, cho dù chỉ hơn một giờ, cũng đủ để hắn trốn xa không biết bao nhiêu dặm. Hơn nữa, hắn dám cam đoan, vừa ra khỏi tiểu trấn chắc chắn sẽ gặp phải phiền toái. Đừng hỏi hắn vì sao biết. Tiểu thuyết đều như vậy viết. Trấn trưởng, ngươi đây là muốn đi đâu vậy? Đột nhiên, y hắn y trong hình vừa mới đi ra đến cửa nhà, thì gặp Tống Lại Tử đang đi vào. Ta muốn rời khỏi tiểu trấn. Hắn y trong hình trả lời. Cái gì? Trấn trưởng, sao ngươi đột nhiên lại muốn rời khỏi tiểu trấn? Ngươi đi rồi, ngươi bảo ta sống sao đây? Tống Lại Tử thần sắc đại biến, lập tức kích động ôm chầm lấy đùi hắn, cứ như thể sợ gì hắn gây bay mất vậy. Cảnh tượng này khiến Bộ Phàm nhìn ngây người. Hắn không thể nào ngờ tới, người cực lực giữ hắn lại lại là Tống Lại Tử. Buông tay, ta rời khỏi tiểu trấn là để truy cầu giấc mộng của ta. Hắn y trong hình vẫn bình thản nói với giọng điệu như cũ. Ta không muốn, trấn trưởng, có phải ta làm sai ở đâu không? Ta có thể sửa mà. Cho dù ngươi không xem trọng ta, cũng phải nhìn vào mấy đứa hài tử ở nhà. Bọn chúng còn nhỏ, bọn chúng không thể không có cha mà. Tống Lại Tử nước mũi nước mắt tèm lem, tựa như một người vợ bị chồng bỏ rơi, đang ở đó thấp giọng cầu xin. Bộ Phàm, y. Cái gì mà ê nhìn vào mấy đứa hài tử ở nhà? Lời này không phải là Đại Ni nói ư, sao lại thành Tống Lại Tử? Trấn trưởng, ngươi nói cho ta biết có phải ngươi đang gặp phải vấn đề gì không? Hay là ngươi bị ép buộc, nếu không phải vậy thì ngươi sẽ không rời khỏi tiểu trấn. Tống Lại Tử bỗng nhiên đoán ra được điều gì đó. Bộ Phàm thật sự rất muốn khen Tống Lại Tử một điểm. Ai nói Tống Lại Tử ngốc chứ? Người này tinh ranh vô cùng. Buông ra, không có ai ép buộc ta là tự nguyện. Trong hình, kẻ hắn y mặt không chút thay đổi nói. Ta không tin. Trừ phi ngươi đưa ra chứng cứ. Tống Lại Tử ôm lấy bắp đùi gì hắn, đột nhiên lắc đầu. Lời này cực kỳ vô lý. Nhưng giờ phút này, Bộ Phàm chỉ cảm thấy lời này tự nhiên như âm thanh trời giáng. Xem ra Tống Lại Tử đã lĩnh ngộ được tinh túy nào đó rồi. Chỉ cần phát huy quang đại, kéo dài 2 giờ cũng không thành vấn đề. Nhưng cho dù đối mặt kiểu người mặt dày mày dạn, la lối khóc lóc lăn bò như Tống Lại Tử, trong hình nghề hắn y vẫn mặt không biểu tình. Theo lý thuyết, với thực lực tu vi của hắn, cưỡng ép rời đi đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng trong hình nghề hắn e lại không làm như thế. Bộ Phàm cảm thấy có lẽ là thiết lập của chế độ ủy thác quản lý nào đó. Suy cho cùng, nếu là ủy thác quản lý, hành động đều phải phù hợp lẽ thường, càng phải có giải thích hợp lý mới được. Thế nhưng, nói thật, kiểu hành động như quán phụ của Tống Lại Tử, đổi lại người bình thường thật sự chịu không nổi. Mà đúng lúc này, bên trong nhà chính, Đại Ni nghe thấy động tĩnh truyền đến từ trong sân, cùng Tiểu Ni, Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo đi ra. Tiếp đó, các nàng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Giờ phút này, trong mắt các nàng, trong sân một lão hán hèn mọn đang ôm lấy bắp đùi gì hắn, khóc đến lão lệ chảy ngang, tựa như bị chồng ruồng bỏ, trông thật đáng thương và ủy khuất biết bao. Mẫu thân, Tống gia gia đang làm gì vậy ạ? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to, ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn sang bên cạnh Đại Ni. Tống gia gia của con là luyến tiếc cha con rời đi. Đại Ni trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng giải thích. Há, hóa ra Tống gia gia cũng luyến tiếc phụ thân à? Tiểu Hỷ Bảo mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Thật ra nàng cũng luyến tiếc phụ thân rời đi. Nhưng mẫu thân nói, phụ thân trước đây vì tiểu trấn mà cả một đời không từng đi ra ngoài, bây giờ người muốn đi ra ngoài, có lẽ nên ủng hộ người mới đúng. Đại tỷ, sao muội cảm giác tỷ cùng lão Tống đổi vai vậy? Rõ ràng phải là tỷ kéo tỷ phu lại, bảo tỷ phu đừng đi mới đúng chứ, sao lại thành lão Tống rồi? Bỗng nhiên, Tiểu Ni ở bên cạnh tiến đến bên tai Đại Ni nhỏ giọng nói, muội nghĩ gì vậy? Ngày thường tỷ phu muội cùng Tống thúc quan hệ vô cùng tốt, tỷ phu muội muốn rời đi, Tống thúc luyến tiếc cũng là rất bình thường mà. Đại Ni mỹ mâu vẫn bình thản như nước. Thế nhưng người bình thường lại khóc như quán phụ vậy sao? Tiểu Ni vẻ mặt vô cùng nghi hoặc khó hiểu nói. Đại Ni chậm rãi lắc đầu, cũng không trả lời sự nghi hoặc của Tiểu Ni, mà đi lên trước vài bước, khuyên lão Tống, "Ê Tống thúc, ông vẫn nên đứng lên đi à, có gì thì nói chuyện tử tế." Trấn trưởng phu nhân, cuối cùng bà cũng ra rồi. Bà mau khuyên nhủ trấn trưởng đi à, trấn trưởng mà đi rồi thì tôi sống thế nào đây nha? Lão Tống vẫn gắt gao ôm lấy bắp đùi gì hắn, khóc lóc kể lể. "Lão Tống, là tỷ phu của muội muốn đi, đại tỷ muội còn chưa chết lên chết xuống, sao ngược lại ông lại không sống nổi? Không biết người ta còn tưởng là ông mất chồng không bằng." Tiểu Ni thực sự có chút không nhịn được. Thật sự hành động của lão Tống quá mức khiến người ta không biết nói gì. Phải biết lão Tống bây giờ lại là nhân vật có mặt mũi trong tiểu trấn đấy. Giờ phút này, rõ ràng đang nằm trên mặt đất ôm đùi người, còn bày ra bộ dạng khóc sướt mướt. Có điều, Tiểu Ni rất nhanh ý thức được nàng thất thố rồi. Đại tỷ, muội không có ý gì khác đâu à, tỷ đừng hiểu lầm nhé. Tiểu Ni vội vàng lên tiếng giải thích. Không sao đâu. Đại Ni chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía lão Tống, kệ Tống thúc, dưới đất bẩn lắm, ông vẫn nên đứng lên mà nói chuyện đi à, phu quân ta đã quyết định đi rồi, hơn nữa chuyện này ta cũng đồng ý. Làm sao có khả năng? Trấn trưởng phu nhân sao bà lại đồng ý trấn trưởng rời đi chứ? Lão Tống thất thanh nói. Ngươi nghe rõ chưa? Bây giờ có thể buông ra chưa? Trong hình, kệ hắn y mặt không chút thay đổi nói. Trong lòng bộ phàm y lột bột y một tiếng. Hắn thật sự sợ lão Tống đột nhiên buông tay, để kệ hắn y rời đi mất. Hắn liếc nhìn chế độ ủy thác quản lý. Khoảng cách tới khi chế độ ủy thác quản lý kết thúc còn lại 1 giờ 29 phút, thì còn hơn 1 giờ nữa, lão Tống cố lên nào. Trong lòng bộ phàm âm thầm cổ vũ lão Tống. Quả nhiên, lão Tống không làm hắn thất vọng. Tôi không buông tay. Trấn trưởng phu nhân đồng ý thì tôi không đồng ý. Bộ phàm nhịn không được gật gù đầu. Không sai, không sai, chính là như vậy. Ngăn chặn hắn lại, lão Tống. Bộ phàm cảm thấy chờ khi ra ngoài, nhất định phải thưởng cho lão Tống thật tốt một chút. Đây quả thực là phúc tướng mà. Còn chưa kịp cao hứng bao lâu, câu nói kế tiếp của lão Tống trực tiếp khiến hắn ngớ người ra. Trấn trưởng, ông sờ lên lương tâm mình mà nghĩ xem, những năm qua chúng ta đã trải qua bao nhiêu mưa gió, chúng ta sống nương tựa vào nhau, chẳng lẽ ông không cảm thấy gì sao? Lão Tống ngẩng đầu nhìn người hắn kia cuồng loạn nói, còn có ông quên đêm hôm đó ông đã làm gì tôi sao? Bộ phàm thổ huyết. Đổi lại là hắn, đã sớm một cước đạp bay lão Tống rồi. Mưa gió cái gì chứ, bọn họ có cái rắm mưa gió à, còn cái đêm hôm đó là cái quỷ gì vậy? Hắn đã làm gì chứ? Tỉnh táo lại một chút. Tất cả là vì ngăn chặn y hắn y thôi. Bộ phàm lập tức nhìn về phía Đại Ni. Giờ phút này, Đại Ni mỹ mâu vẫn bình thản như nước. Nhưng Tiểu Ni và Tiểu Mãn đứng bên cạnh Đại Ni thì vẻ mặt hoài nghi nhìn lão Tống, rồi lại nhìn y hắn y với vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Bộ phàm tuy không rõ hai nha đầu này đang nghĩ gì, nhưng khẳng định là không lành mạnh rồi. Còn Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo thì chớp chớp đôi mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ ngây thơ vô tri. Chớ nói chi là y hắn y trong hình. Giờ phút này, trong hình, kệ hắn y đột nhiên yên lặng không nói lời nào. Bộ phàm cảm giác có lẽ là bị kẹt máy rồi. Suy cho cùng, một người không đi theo lối mòn như lão Tống, người bình thường đều không phản ứng kịp, chớ nói chi là một cái hệ thống không có bất kỳ tình cảm nào. Ta đã làm gì ngươi? Lúc này, trong hình, kệ hắn y mở miệng dò hỏi. Đêm hôm ấy, ngươi không hề cự tuyệt ta, đêm hôm ấy, ngươi làm tổn thương ta, đêm hôm ấy, ta mặt đầy nước mắt, đêm hôm ấy, ta vì ngươi uống say. Đột nhiên, lão Tống cất tiếng hát vang, ca từ và tiết tấu vang vọng, trôi chảy, quen thuộc lại mang theo vài phần lạ lẫm. Bộ phàm ngớ người ra một chút, lập tức phản ứng lại. Đây không phải bài hát mà trước đây hắn đã dạy lão Tống hát ư? Lúc ấy hắn còn chưa thành thân với Đại Ni, lão Tống tìm đến hắn uống rượu, hai người vừa uống rượu vừa hát bài hát này, hát suốt một đêm. Bởi vì đó là một bài lái xe ca, từng bị phản đối và loại bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ phàm khóc không ra nước mắt. Hắn cảm giác dù cho đi ra, thanh danh của hắn cũng bị lão Tống phá hỏng rồi. Nhìn xem Tiểu Ni và Tiểu Mãn sau khi nghe những ca từ đó, sắc mặt đột nhiên trở nên phức tạp. Cho dù là Đại Ni, người vốn có thần tình vẫn yên lặng như nước, sắc mặt cũng có thêm chút biến hóa vi diệu. Không hề cự tuyệt. Làm tổn thương. Mặt đầy nước mắt. Đêm hôm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Tống Lại Tử vẫn còn đang hát. Đây không phải ngẫu nhiên, cũng không phải chút, đây là thượng thiên đối trùng phùng an bài, không tin nước mắt, không tin thay đổi, thế nhưng tin tưởng vững chắc hai bên tình kết. Bộ phàm rất muốn Tống Lại Tử câm miệng, đừng hát nữa. Thế nhưng Tống Lại Tử càng hát lại càng hăng say, giọng cũng càng lúc càng lớn. Bộ phàm có cảm giác muốn thúc giục hệ thống nhanh chóng hành động. Nghe thêm nữa, hắn sắp phát điên rồi. Hát cái gì không hát? Thế mà cứ nhất quyết hát bài này. Cuối cùng, giọng Tống Lại Tử dần nhỏ lại. Đêm hôm ấy, ta không chịu nổi dư vị. Giọng nói mang theo vài phần thương cảm, phiền muộn, xen lẫn một tia hoài niệm, rồi kết thúc. Đại tỷ, tỷ phu thật sự đã làm lão Tống tổn thương sao? Khó trách vừa rồi tỷ phu muốn đi, lão Tống lại phản ứng lớn như vậy. Hóa ra hai người có mối quan hệ gì đó mà chúng ta không biết sao? Tiểu Ni trông như vừa bừng tỉnh hiểu ra. Tiểu Mãn cũng vẻ mặt đại triệt đại ngộ. Bộ phàm đột nhiên có cảm giác dù nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch được. Con nha đầu này nói gì vậy? Tống thúc nói chuyện từ trước đến giờ vẫn luôn không đáng tin. Những gì ông ấy nói có 3 phần sát với thực tế đã là tốt lắm rồi. Đại Ni hơi trầm ngâm, nhẹ giọng giải thích. Bộ phàm gật đầu lia lịa. Quả nhiên vẫn là nương tử lợi hại, nói một câu là trúng ngay tim đen. Tống Lại Tử không những nói chuyện không đáng tin, mà làm việc cũng từ trước đến giờ chưa bao giờ đáng tin. Thế nhưng những gì Tống lão ca hát dường như lại rất thật. Tiểu Ni vẫn cảm thấy nàng nghĩ không sai. Tiểu Mãn ở bên cạnh cũng phụ họa gật đầu. Bộ phàm lập tức đổ một đầu hát tuyến. Cái gì mà rất thật chứ? Nếu ra ngoài được, hắn nhất định phải sửa lại thật tốt tư tưởng loạn thất bát tao của hai nha đầu này. Hắn lại nhìn thời gian ủy thác quản lý. Tống Lại Tử hát xong bài hát đến giờ cũng mới trôi qua 4 phút. Mà lúc này, hắn y trong hình lại bắt đầu trầm mặc không nói. Lại đơ ra. đêm hôm đó ta đến cùng đã làm chuyện gì với ngươi? Một lát sau, hắn y trong hình lại lên tiếng. Tiểu Ni và Tiểu Mãn lập tức nhìn về phía Tống Lại Tử. Kỳ thực vấn đề này không chỉ Tiểu Ni và Tiểu Mãn hiếu kỳ, ngay cả Bộ Phàm đang trong hình thức ủy thác quản lý cũng vô cùng tò mò. Bộ Phàm cũng không khỏi không bội phục Tống Lại Tử, người này rõ ràng có thể khiến người khác hứng thú. Nói không chừng ngay cả hệ thống cũng muốn biết. Trấn trưởng, ngài cảm thấy chuyện đêm hôm đó, ta có thể nói cho người biết sao? Tống Lại Tử vẻ mặt phiền muộn hỏi ngược lại. Tiểu Ni và Tiểu Mãn liếc nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Bộ Phàm muốn thổ huyết. Hai nha đầu này gật cái đầu gì chứ? Mà lúc này, kẻ hắn ý trong hình lại đơ ra. Chỉ sợ lại bị lời nói của Tống Lại Tử làm cho khó xử. Bộ Phàm có dự cảm Tống Lại Tử thật sự có khả năng làm y hắn y á khẩu. Ta vẫn không nghĩ ra mình đã làm gì với ngươi. Hắn y trong hình mặt không biểu cảm, lắc đầu nói. Trấn trưởng, ngài đương nhiên không nhớ nổi. Chuyện đêm hôm đó đối với ngài mà nói, bất quá chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể như rút điếu thuốc, nhưng đối với ta mà nói, lại là chuyện của nghĩ lại mà kinh. Tống Lại Tử vẻ mặt nghĩ lại mà kinh. Bộ Phàm đã không còn sức để chửi bậy. Rút điếu thuốc. Bé nhỏ không đáng kể. Nghĩ lại mà kinh. Tống Lại Tử này bình thường dùng từ ngữ loạn thất bát tao. Nhưng hễ nói đến chuyện không đứng đắn, cách dùng từ của ông ta lại đột nhiên rất chuẩn mực. Nếu không phải hắn biết rõ mối quan hệ giữa mình và Tống Lại Tử. Nghe những lời khó hiểu này của Tống Lại Tử, người ta thật sự sẽ nghĩ rằng giữa bọn họ quả thực có mối quan hệ mờ ám gì đó. Tuy nhiên, điều hắn cần cân nhắc bây giờ là sau khi ra ngoài, làm sao để giải thích với Đại Ni mới đúng. Nếu ngươi không muốn nói, vậy đừng làm phiền ta rời đi nữa. Lần này, kẻ hắn ý trong hình không đơ ra như trước, mà lập tức trả lời. Bộ Phàm biến sắc, lập tức nhìn về phía Tống Lại Tử. Lúc này, hắn vừa sợ Tống Lại Tử sẽ nói ra lời gì kinh người, lại sợ Tống Lại Tử không giữ được kẻ hắn y trong hình, khiến hắn cứ thế rời đi. Trấn trưởng, ngài muốn ta nói cũng được, nhưng ngài nhất định phải đáp ứng ta là không rời khỏi tiểu trấn, được không? Tống Lại Tử hai tay vẫn gắt gao ôm lấy đùi gì hắn. Không được, ta nhất định phải rời khỏi tiểu trấn. Hắn y trong hình vẫn mặt không biểu cảm như cũ. Tống thúc, ngài đừng khuyên nữa. Phu quân ta đã làm quá nhiều cho tiểu trấn rồi. Năm đó có cơ hội bái nhập Thiên Huyền môn, chàng vì muốn ở lại thôn mà từ bỏ. Sau này trở thành thôn trưởng, chàng cũng tận tâm tận lực. Cả cuộc đời chàng không phụ lòng bất kỳ ai trong tiểu trấn, chỉ duy nhất có lỗi với chính bản thân mình. Đại Ni nhẹ giọng khuyên nhủ. Bộ Phàm muốn khóc. Không phải thế, nương tử à, ta thật sự muốn ở lại thôn mà. Vậy được rồi. Tống Lại Tử trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn buông tay ra. Quả thật như trấn trưởng phu nhân nói, trấn trưởng đã hy sinh quá nhiều cho tiểu trấn, cũng đã làm quá nhiều việc cho tiểu trấn. Nếu ngay cả một thỉnh cầu nhỏ như vậy, hắn cũng không thể đáp ứng, thì hắn còn xứng đáng làm người sao? Nhưng trong lòng ông ấy vẫn rất khó chịu. Bộ Phàm im lặng nhìn lên trời. Hắn có thể nói gì đây? Kỳ thực nếu đổi lại là hắn, nghe đến mức này cũng sẽ thả người thôi. Hắn nhìn lướt qua thời gian ủy thác quản lý. Thời gian ủy thác quản lý kết thúc còn lại 1 giờ 11 phút may mà, ít nhất Tống Lại Tử đã kéo dài được hơn nửa tiếng. Tuy nhiên, trấn trưởng, ngài có thể rời đi, nhưng ngài không thể cứ thế mà đi không một lời nào. Ngài ít nhất cũng phải nói lời tạm biệt với các hương thân chứ. Tống Lại Tử cố nén sự nghẹn ngào nơi chóp mũi, nói, "Ê đúng vậy, tỷ phu. Ngài nói xem, ngài đã hy sinh nhiều như vậy cho tiểu trấn, trước khi đi nhìn mặt các hương thân một chút cũng tốt mà." Tiểu Ni cũng gật đầu phụ họa. Bộ Phàm lập tức tỉnh táo, ánh mắt khóa chặt vào người y hắn. "Được." Hắn y trong hình đáp ứng. "Nhận nhiệm vụ, tạm biệt các hương thân." Quả nhiên là tự động nhận nhiệm vụ thật. Khóe miệng Bộ Phàm giật giật. Tuy nhiên, hắn lập tức thấy phấn khích. Tạm biệt các hương thân, lại có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể kéo dài được cả một giờ. Vậy ta đi nói với các hương thân. Tống Lại Tử không nói thêm lời nào, bước đi như bay về phía tiểu trấn. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Đại Ni nhìn y hắn y một cái, chờ y hắn y gật đầu xong, mọi người cũng đi về phía tiểu trấn. Trên đường đi, mọi người im lặng không nói, không khí nặng nề, áp lực. Bộ Phàm lại chăm chú nhìn thời gian ủy thác quản lý. Nhìn thời gian ủy thác quản lý kết thúc càng lúc càng gần, trong lòng hắn đập thình thịch. 10 phút trôi qua. 15 phút trôi qua. Lúc này, hắn thật sự hy vọng con đường này có thể dài thêm một chút. Tốc độ của Tống Lại Tử rất nhanh. Đầu tiên, hắn đến Bất Phàm Tiêu Cục, thông báo nhanh cho tất cả huynh đệ tiêu cục về tình hình. Tiếp đó, một đám huynh đệ tiêu cục tản ra khắp nơi, hành động cực kỳ nhanh chóng. Ngươi nói cái gì? Trấn trưởng muốn đi. Không thể nào, ngươi không lừa ta đấy chứ? Trong nhất thời, tiểu trấn như sôi trào, mọi người nhộn nhịp vội vã đi về phía đền thờ tiểu trấn. Ban đầu ta không đề nghị ngươi tu luyện ở nơi này, vì vị cao nhân kia ẩn tu ở đây, nhưng chỉ cần đối phương sử dụng thần niệm, ngươi liền sẽ bị lộ. Tuy nhiên, bây giờ hắn muốn đi rồi, ngược lại lại an toàn. Trong đầu Lăng Hà Biên vang lên giọng nói già nua của Lăng lão tổ. Lăng Hà Biên trầm mặc. So với những chuyện này, hắn càng hiếu kỳ vì sao vị trấn trưởng kia lại muốn rời khỏi tiểu trấn. Số người tập trung trước đền thờ trong tiểu trấn dần dần đông lên. Trấn trưởng nếu đi rồi, tiểu trấn chúng ta phải làm sao đây? Đúng vậy, tiểu trấn chúng ta không thể không có trấn trưởng chứ. Các cư dân tiểu trấn ghé tai bàn tán, tiếng nghị luận nối tiếp nhau không dứt. Lão thôn trưởng, ông nói xem, sao trấn trưởng lại đột nhiên muốn rời đi vậy? Hay lát nữa chúng ta cùng nhau khuyên trấn trưởng ở lại nhé. Các tộc lão và tộc trưởng của mỗi thị tộc trong tiểu trấn cùng nhau hỏi một lão giả có vẻ mặt hiền lành. Lão giả hiền lành này không phải ai khác, chính là cựu thôn trưởng Vương Trường Quý. Ta thực sự không đề nghị thuyết phục trấn trưởng ở lại. Vương Trường Quý chậm rãi lắc đầu. Tại sao vậy? Mọi người khó hiểu hỏi. Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Những năm qua, trấn trưởng đã bị chúng ta làm trễ nải. Chúng ta không thể chậm trễ trấn trưởng nữa. Vương Trường Quý ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt rưng rưng nước mắt. Trấn trưởng rõ ràng là người có bản lĩnh lớn, thế mà vì thôn, cam lòng ở lại nơi này. Nếu ở bên ngoài, thành tựu và địa vị của trấn trưởng nào phải tiểu trấn này có thể so sánh. Xung quanh, một đám tộc lão, tộc trưởng đều trầm mặc. Học thức của trấn trưởng, mọi người đều rõ như ba ngày. Người như trấn trưởng, nếu không ra thôn thì thôi, vừa ra ngoài đó chính là chân long ra biển. Người trẻ tuổi nào lại không hướng về thế giới bên ngoài? Cho dù là các ngươi, chẳng lẽ lúc còn trẻ các ngươi không từng nghĩ đến việc ra ngoài sông sáo ư? Nghe lời Vương Trường Quý nói, các tộc lão đều yên lặng cúi đầu. Bọn họ chẳng những có ý tưởng đó, mà còn từng ra ngoài sông sáo rất nhiều năm mới trở về thôn. Nhưng trấn trưởng thì không. Hắn vì thôn, vì tiểu trấn, cẩn thận từng ly từng tí, một bước cũng không rời khỏi nơi này. Mắt lão Vương Trường Quý đỏ hoe, giọng nói càng có chút nghẹn ngào. Trấn trưởng đã làm quá nhiều chuyện cho tiểu trấn. Bây giờ hắn muốn rời đi, muốn đi tìm kiếm thế giới của hắn. Chúng ta còn mặt mũi nào mà ngăn cản hắn ư? Để ngăn dòng nước mắt không trượt xuống, Vương Trường Quý ngẩng mặt lên trời 45 độ. Mọi người xung quanh đều trầm mặc. Trấn trưởng lúc tuổi còn trẻ, cần cù giúp thôn dân giải quyết đủ loại vấn đề, mở trường tư thục, bồi dưỡng con em trong thôn, lại còn bồi dưỡng được Chu Minh Châu, một thiên tài buôn bán, khiến thôn không còn phải lo cái ăn cái mặc. Khi tráng niên, hắn đã biến một thôn xóm từng sa sút thành tiểu trấn giàu có như bây giờ. Bây giờ trấn trưởng muốn đi, bọn họ còn ngăn cản, vậy thì bọn họ thật không phải là người. Lão thôn trưởng nói đúng, chúng ta không thể ngăn cản trấn trưởng. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng gào thét, ngay sau đó những tiếng phụ họa nối tiếp nhau vang lên. Không sai, trấn trưởng đã hy sinh quá nhiều cho tiểu trấn. Chúng ta ngăn cản trấn trưởng rời đi, chẳng phải thành kẻ được lợi còn không vừa lòng sao? Chúng ta không thể khiến trấn trưởng đau lòng. Có lẽ những người chuyển tới tiểu trấn sau này không biết, không hiểu, nhưng bọn họ, những thôn dân Ca Lạp thôn năm xưa, lại không thể nào quên. Ca Lạp thôn của bọn họ từng là thôn nghèo khó nhất. Bọn họ đã chứng kiến thôn từng bước một từ một thôn nghèo khó trở thành tiểu trấn màu mỡ. Từ một xóm nhỏ bị 10 dặm 8 thôn coi thường trở thành một tiểu trấn khiến mọi người đều hâm mộ. Không có ai hiểu rõ hơn bọn họ sự vĩ đại của trấn trưởng, càng luyến tiếc trấn trưởng rời đi. Trấn trưởng tới rồi kìa. Bỗng nhiên, một tiếng hô đột ngột truyền đến. Bộ Phàm đang trong chế độ ủy thác quản lý. Nhìn đám đông đứng chen chúc trước đền thờ trong tiểu trấn, trong lòng hắn thoáng chốc kích động. Bây giờ cách lúc ủy thác quản lý kết thúc còn 48 phút. Nhiều người như vậy mỗi người nói một câu khuyên nhủ hắn, 48 phút chẳng phải chớp mắt đã qua rồi sao? Lần này ổn rồi. Lòng Bộ Phàm đại định. Chỉ cần không rời khỏi tiểu trấn, hắn sẽ không gặp phải bất kỳ va chạm nào, truy sát tự nhiên cũng sẽ không xảy ra, vậy thì hắn có thể tiếp tục hèn mọn trưởng thành trong tiểu trấn. Không đúng, hắn đây là đang giấu tài. Tục ngữ nói, cây cao chịu gió lớn. Điệu thấp mới là vương đạo. Các hương thân, các người cứ dùng sức giữ lại đi nha. Nhìn các hương thân trong hình lộ vẻ không nỡ, trong lòng Bộ Phàm gào thét. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến Bộ Phàm ngớ người. Trấn trưởng đi thong thả. Ngay lúc hắn đi đến trước đền thờ trong tiểu trấn, một đám cư dân tiểu trấn đồng thanh hô lớn. Bộ Phàm, ê! Thế mà không giữ lại lấy một chút sao? Nhưng nhìn những gương mặt quen thuộc lộ vẻ sầu não, thậm chí có phụ nữ còn dùng khăn tay lau nước mắt, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Bộ Phàm rồi biến mất. Có lẽ những hương thân này không phải không muốn giữ hắn lại, mà là không thể. Chẳng lẽ là Tống Lại Tử đã giải thích với các hương thân rồi? Bộ Phàm không biết nên nói gì cho phải. Ban đầu hắn còn hy vọng cư dân tiểu trấn mỗi người nói một câu để ngăn gây hắn y lại, không ngờ chuyện lại thuận lợi đến mức này. Sao chuyện lại thuận lợi đến mức phi lý như vậy? Nhìn thời gian ủy thác quản lý. Cách lúc ủy thác quản lý kết thúc còn 45 phút hơn 40 phút lận. Không biết sẽ bay đến đâu đây? Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì mới phải. Con rể. Lúc này, Lý Phụ và Lý Triệu Thị chậm rãi bước ra từ trong đám người. Vì Bộ Phàm, Lý Phụ và Lý Triệu Thị trong tiểu trấn cũng là những lão nhân cực kỳ được người tôn trọng. Đúng rồi, còn có Nhạc Phụ Nhạc Mẫu. Bọn họ chắc chắn không muốn thấy hắn bỏ vợ bỏ con. Mắt Bộ Phàm sáng rực. Chỉ cần Lý Phụ và Lý Triệu Thị kéo dài một chút, hơn 40 phút chẳng phải thoáng cái sẽ trôi qua sao? Con rể, con cứ yên tâm đi. Đại Ni, còn ba đứa trẻ, ta và mẹ con sẽ giúp con chăm sóc cẩn thận. Lý Phụ và Lý Triệu Thị tiến lên. Lý Phụ vỗ vai y hắn, y an ủi nói. Bộ Phàm sửng sốt. Có được một người cha vợ thông tình đạt lý như vậy, đây là duyên phận hắn đã tu luyện mấy đời rồi sao? Bộ Phàm khóc không ra nước mắt. Tiểu Phàm, mọi người đều luyến tiếc ngươi rời đi, nhưng với học thức của ngươi, cứ mãi ở lại tiểu trấn thì quá khuất tài. Bên ngoài mới là thế giới của ngươi. Vương Trường Quý cùng một đám tộc lão, tộc trưởng cũng tiến lên. Không sai, trấn trưởng, ngươi đi đường bình an. Chuyện tiểu trấn, ngươi không cần lo lắng. Một lão giả tóc hoa râm khẽ nói. Lão giả này là Chu tộc trưởng khi Bộ Phàm còn làm thôn trưởng, giờ cũng đã già rồi. Phía sau, từng tộc trưởng, tộc lão nối tiếp nhau tạm biệt Bộ Phàm. Bộ Phàm rất muốn bảo bọn họ nói thêm vài câu, nhưng họ lại kiệm lời như vàng. Thậm chí, có người chỉ yên lặng vỗ vỗ vai gì hắn. Thế mà chỉ mới trôi qua 10 phút. Bộ Phàm ủ rũ. Cảnh tượng giữ lại mà hắn chờ đợi không có, chỉ có rất nhiều lời tạm biệt đầy thương cảm. Hoàn thành nhiệm vụ tạm biệt, thưởng 10 tỷ điểm kinh nghiệm, tuy có kinh nghiệm, nhưng Bộ Phàm một chút cao hứng cũng không có. Nhìn ngay hắn ỉ trong hình mặt không đổi sắc tạm biệt các hương thân, trong lòng Bộ Phàm thở dài. Chẳng lẽ phải đi rồi sao? Một bên khác. Đại Ni, ngươi nói thật với ta, hai người có phải là cãi nhau không? Chứ sao trấn trưởng đang yên đang lành lại muốn đi? Chu Minh Châu vội vàng lại gần bên cạnh Đại Ni, hỏi. Chúng ta từ trước tới nay chưa từng cãi nhau. Đại Ni chậm rãi lắc đầu. Khó trách. Ta nghĩ ta đại khái đoán được vì sao trấn trưởng lại rời nhà đi ra ngoài rồi. Chu Minh Châu bừng tỉnh hiểu ra nói. Minh Châu, ngươi nghĩ ra điều gì rồi? Tiểu Ni không kịp chờ đợi hỏi. Một bên Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo cùng nhau nhìn về phía Chu Minh Châu. Rất đơn giản, nguyên nhân trấn trưởng bỏ nhà ra đi là do oán khí tích tụ lâu ngày đột nhiên bộc phát ra. Chu Minh Châu chắc chắn nói. Đại tỷ ta cùng tỷ phu cũng không cãi nhau mà, sao lại tích tụ oán khí được chứ? Tiểu Ni lại rất rõ ràng tình cảm của đại tỷ và tỷ phu tốt đến mức nào. Tiểu Ni, chuyện này ngươi không hiểu rồi, trên đời không có cặp vợ chồng nào không cãi nhau cả, có chăng là bị đè nén xuống mà thôi. Chu Minh Châu nói đến đạo lý rõ ràng, nhưng thấy Tiểu Ni vẫn còn vẻ mặt nghi ngờ, nàng bèn hỏi, "Tiểu Ni, ta hỏi ngươi gần đây Đại Ni cùng trấn trưởng có xảy ra chuyện không vui nào không?" "Không có mà, tình cảm của bọn họ vẫn luôn rất tốt." Tiểu Ni suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tiểu Mãn, Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo cùng nhau gật đầu. "Không thể nào, các ngươi nghĩ lại xem." Chu Minh Châu lắc đầu. "Lẽ nào là mẫu thân không cho phụ thân trở về nhà ngủ?" Tiểu Hỷ Bảo nghiêng cái đầu nhỏ nói. "Chuyện này là sao?" Chu Minh Châu vội vàng hỏi. "Chuyện này ta biết." Tiểu Ni liền kể lại chuyện gần đây nàng đến chỗ ở của Bộ Phàm. "À, vậy thì thật sự rõ ràng rồi, trấn trưởng bỏ đi chính là có liên quan đến chuyện này." Chu Minh Châu nói với giọng điệu của một thám tử lừng danh. "Không thể nào. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này thôi sao?" Tiểu Ni nghi hoặc nói. "Tiểu Ni, ngươi đừng nhìn đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngươi phải biết hai người ngủ trên một cái giường không phải chỉ để tiện cho việc sinh hoạt vợ chồng, mà là để khơi thông và bồi dưỡng tình cảm. Mà theo ta được biết, tình cảm vợ chồng rạn nứt phần lớn là bắt đầu từ việc ngủ riêng." Chu Minh Châu nghiêm túc nói. Tiểu Ni chần chừ. "Lẽ nào thật sự chỉ vì chuyện ngủ riêng mà tỷ phu lại bỏ đi khỏi tiểu trấn? Vậy nàng không phải đã trở thành tội nhân sao? Suy cho cùng, nếu không phải nàng đến chỗ ở của đại tỷ cũng sẽ không ngủ cùng nàng, lại càng sẽ không đuổi tỷ phu ra khỏi nhà." "Tiểu Ni, ngươi đừng nghĩ nhiều, tỷ phu ngươi sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà so đo đâu." Đại Ni đứng bên cạnh thấy Tiểu Ni lộ vẻ áy náy trên mặt, lập tức nhẹ giọng trấn an nàng. Tiểu Ni vừa định nói gì đó, đột nhiên, trong đám đông truyền đến từng tiếng kêu gọi. "Trấn trưởng, ngươi đi bình an nhé." "Trấn trưởng, chúng ta sẽ nhớ ngươi." Nhìn thấy khi hắn y trong hình xoay người, từng người cư dân tiểu trấn bỗng nhiên rơi lệ tiễn biệt. Bộ Phàm vội vàng nhìn thời gian ủy thác quản lý. Cách khi kết thúc ủy thác quản lý còn lại 35 phút, chỉ còn 35 phút nữa. "Có ai đó tới cứu lấy ta với." "Trấn trưởng, chờ một chút." Bộ Phàm ngẩn ra. Lẽ nào lời cầu khẩn của hắn đã được đáp lại? Lập tức chăm chú nhìn vào hình ảnh. Trong hình, có một nhóm hán tử dáng người khôi ngô bước ra từ đám đông. Người cầm đầu rõ ràng là Tống Lại Tử. "Cứu tinh đây rồi." Bộ Phàm thầm quyết định lát nữa ra ngoài nhất định phải thưởng cho Tống Lại Tử thật hậu hĩnh. Đây quả thực là quấy rối. À không, là phúc tướng mới đúng. Giờ khắc này, Tống Lại Tử khẽ nhấc tay. Khung cảnh vốn có chút ồn ào bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Từ đó có thể thấy được uy vọng của Tống Lại Tử tại tiểu trấn cao đến mức nào. "Chuẩn bị, hát." Giọng Tống Lại Tử to rõ, hắn vung tay lên, đám hán tử cường tráng phía sau hắn lập tức cùng nhau hô to. "Chúng ta là cộng sản." Tiếng hô vang dội, chỉnh tề, tựa như có một loại ma lực nào đó. Nhưng chưa kịp hát hết một câu, lập tức bị Tống Lại Tử cắt ngang. "Ta bảo các ngươi hát bài Bằng Hữu." Tống Lại Tử gân xanh nổi đầy trán, hận không thể đá bay những người này đi. Đám cư dân tiểu trấn xung quanh tròn mắt nhìn, vẫn chưa rõ rốt cuộc Tống Lại Tử muốn làm gì. Còn trong chế độ ủy thác quản lý, Bộ Phàm bị Tống Lại Tử cùng đám huynh đệ của hắn chọc cho tức cười. "Bọn này thật sự không phải kỹ mời đến sao?" "Chuẩn bị, hát." Tống Lại Tử lại lần nữa hô khẩu hiệu. "Những năm này, một người, gió cũng qua, mưa cũng đi, từng có nước mắt, từng có sai, còn nhớ đến kiên trì cái gì?" Một tiếng hát chỉnh tề, to rõ, rất có tiết tấu dần vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều yên lặng trở lại. Tiếng ca du dương, một mạc, dường như có thể hát thấu vào lòng mỗi người. Dần dần, từng người cũng hát theo. Tống Lại Tử đứng trước đám đông, hai tay vung vẩy, thỉnh thoảng nheo mắt gật gù, hệt như một nhạc trưởng đang chỉ huy một buổi hòa nhạc lớn nào đó. Bộ Phàm cũng không kìm được mà hát theo. Bài hát này là bài mà hắn từng cùng Tống Lại Tử vừa uống rượu vừa hát. Lúc đó Tống Lại Tử cảm thấy bài hát này không tệ, hắn liền dậy. Bọn họ ngồi trên hậu sơn, khoác vai nhau, đối với bầu trời đêm cất tiếng hát vang. Còn tên của bài hát này là Bằng Hữu. Bỗng nhiên, ánh mắt Bộ Phàm nhìn thấy Chu Minh Châu trong đám đông. Đừng hỏi vì sao Chu Minh Châu lại không biết bài hát này. Bởi vì Chu Minh Châu đến từ Thủy Tinh Hoa Hạ. Nơi đó khoa kỹ cũng gần giống với địa cầu thế kỷ 21, nhưng giải trí lại vô cùng lạc hậu. Cũng đừng hỏi vì sao hắn lại biết. Chỉ vì một sự nhầm lẫn. Bằng Hữu một đời cùng đi, những ngày đó lại không có, một câu, cả một đời tình, một chén rượu. Lúc này, tiếng ca từ vang dội dần trở nên trầm thấp. Đám hán tử cường tráng không kìm được mà đỏ hoe vành mắt. Hai tay Tống Lại Tử cũng dừng lại. Khung cảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Chỉ có thể cảm nhận được gió nhẹ thì vù vù thổi qua, cùng âm thanh lá cây hoa cỏ xào xạc. Trên đời không có cuộc vui nào không tàn. Lúc này, một gã hán tử cường tráng đột ngột đứng lên, giọng hắn có chút nghẹn ngào, cất cao tiếng nói. Cũng không có tình bạn không tan. Lại có một gã hán tử cường tráng khác đứng lên, hắn trông khá hơn gã hán tử trước đó một chút, nhưng vành mắt hắn cũng đỏ hoe. Thăng trầm là vận mệnh chúng ta không thể trốn thoát, nhưng hữu duyên đồng hành một quãng thời gian đã là khó được, cần gì phải yêu cầu xa vời vĩnh cửu đây. Bỗng nhiên, từng gã hán tử cường tráng bước ra từ đám đông, mỗi người đều cao giọng nói một câu. Những lời lẽ chân thành, xúc động lòng người. Các phụ nữ trong tiểu trấn từng người lau nước mắt, còn các hán tử cũng không kìm được mà đỏ hoe vành mắt. Bộ Phàm lại bị thao tác thần sầu của Tống Lại Tử khiến hắn choáng váng. Hắn thực sự không ngờ tới Tống Lại Tử chẳng những hát bài ca tiễn biệt, còn ngâm nga thơ từ tiễn biệt. Không biết đã qua bao lâu, đinh. Đột nhiên, trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở không hề có chút cảm xúc. Bộ Phàm giật mình, vội vàng lựa chọn rời đi. Đùa à, lúc này không rời đi, lẽ nào muốn chờ ăn Tết chắc? Trước miếu thờ của tiểu trấn. Bộ Phàm vốn mặt không cảm xúc, bỗng nhiên trong mắt có thêm vài phần thần thái. Trấn trưởng, ngươi đi bình an nhé, ta sẽ nhớ ngươi. Tống Lại Tử nước mắt tuôn như suối, hai tay vỗ vào vai Bộ Phàm, vẻ mặt cực kỳ không nỡ, nhưng dường như đã quyết định để hắn rời đi. Đám người sau lưng Tống Lại Tử cũng lặng lẽ nức nở. Bộ Phàm gãi gãi đầu. À, ta nói ta không muốn đi nữa có được không? Tống Lại Tử ngẩn ra. Mọi người trong tiểu trấn cũng giật mình. Trấn trưởng, ngươi vừa nói gì cơ? Tống Lại Tử lại hỏi. À, ta không muốn đi nữa, ta cảm thấy tiểu trấn vẫn còn cần ta. Bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng Bộ Phàm thực sự cảm thấy toàn thân không thoải mái. Khung cảnh lại rơi vào sự tĩnh lặng hoàn toàn. Thật là lúng túng quá đi. Đây là cảm nhận đầu tiên của Bộ Phàm. Đột nhiên, Tống Lại Tử tiến đến sát bên cạnh hắn, xoa hai bàn tay vào nhau, có chút khó xử nói, "Trấn trưởng, ngươi xem không khí chúng ta đã đẩy lên cao trào thế này rồi, ngươi nhìn mắt ta đều khóc cạn nước mắt rồi, ngươi không đi có phải là?" Giọng nói của Tống Lại Tử cũng không lớn, nhưng trong sự yên tĩnh quỷ dị đó, giọng nói ấy vẫn mơ hồ truyền vào tai mọi người. Cư dân trong tiểu trấn đều trợn tròn mắt. Họ thật sự bị lời nói của Tống Lại Tử làm cho kinh ngạc. Điều này thật sự quá thẳng thừng, chẳng nể mặt mũi trấn trưởng chút nào. Sang một bên hóng mát đi. Lúc nãy còn khóc lóc đòi sống đòi chết không cho ta đi, giờ ta không đi nữa, ngươi lại bảo ta đi à? Bộ Phàm tức giận, khẽ đá vào mông Tống Lại Tử một cái. Ai u? Tống Lại Tử phản ứng dữ dội, lập tức ôm mông, nhảy dựng lên, không sai, cái cảm giác đau quen thuộc này. Là trấn trưởng. Trấn trưởng đã trở về. Cư dân trong tiểu trấn ngơ ngác một lúc. Nhưng nhìn thấy cái dáng vẻ khôi hài kia của Tống Lại Tử, tất cả đều không nhịn được bật cười. Thậm chí còn có phụ nhân mắt cỡ đỏ mặt, che miệng cười trộm. Thật sự là cái vị trí Tống Lại Tử che cùng với câu nói cảm giác đau quen thuộc quá dễ khiến người ta liên tưởng. Có điều, không khí quỷ dị lúc nãy đã được Tống Lại Tử làm cho dịu đi phần nào. Bộ Phàm khẽ ế khụ ê một tiếng. Kính thưa các vị hương thân, chuyện vừa rồi, ta rất xin lỗi. Là do ta suy nghĩ chưa thấu đáo, khiến các vị phải đến đây công cốc, lòng ta thấy hổ thẹn vô cùng. Nhưng tiểu trấn vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, thế nên ta quyết định không rời đi nữa. Ta muốn tiếp tục ở lại tiểu trấn cống hiến cho nơi này, mong các vị hương thân tiếp tục ủng hộ ta. Bộ Phàm khẽ cúi đầu, giọng nói thành khẩn, rõ ràng. Trấn trưởng, ngài nói vậy sao? Ngài có thể ở lại là vinh hạnh của tiểu trấn chúng ta mà. Đúng vậy. Trấn trưởng không đi nữa, chúng tôi mừng còn không hết đây. Quá tốt rồi. Trấn trưởng không đi. Ngay lập tức, cả tiểu trấn sôi trào lên. Có người nhảy cẩn hoan hô, cũng có người vui đến phát khóc. Không ai hỏi Bộ Phàm vì chuyện gì mà quyết định rời đi. Cũng không có ai hỏi Bộ Phàm vì sao đột nhiên lại không muốn đi nữa. Ý nghĩ của họ chỉ có một điều. Trấn trưởng có thể ở lại thật quá tốt. Lão thôn trưởng, chuyện của trấn trưởng là sao đây? Trong khi cư dân tiểu trấn nhảy cẩn hoan hô, một đám tộc lão trong trấn lại nghi ngờ nhìn về phía Vương Trường Quý. Ta nghĩ lúc nãy trấn trưởng là đang thử lòng người dân tiểu trấn chúng ta. Tiểu trấn chúng ta an nhàn quá lâu, lòng người cũng dần dần lơi lỏng. Trấn trưởng làm vậy là để đoàn kết mọi người. Vương Trường Quý trầm ngâm chốc lát, liếc nhìn đám cư dân tiểu trấn đang hoan thanh tiếu ngữ. Các ngươi nhìn xem, cảnh tượng mọi người cùng nhau điên, cùng nhau náo, cùng nhau khóc, cùng nhau cười như thế này, đã bao lâu rồi không xảy ra. Các tộc lão, tộc trưởng cũng liếc nhìn đám cư dân tiểu trấn, có người cao hứng bừng bừng, có người nín khóc mỉm cười, nhưng đều là phát ra từ nội tâm. Thoáng chốc, họ dường như hiểu ra điều gì đó. vẫn là lão thôn trưởng hiểu rõ trấn trưởng nhất. Các tộc lão, tộc trưởng trong lòng cảm khái. Không phải ta hiểu rõ trấn trưởng, mà là ta suy nghĩ nhiều hơn một chút thôi. Vương Trường Quý chấp hai tay sau lưng, nhìn người đang bị cư dân tiểu trấn vây quanh kia. Vẻ mặt vốn thương cảm của ông cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Tuy trước đó ông ấy quả thực không khuyên mọi người ngăn cản bộ phàm rời đi, nhưng sâu thẳm trong lòng, sao ông ấy lại không muốn bộ phàm ở lại? Bây giờ bộ phàm đã không còn đơn giản chỉ là trấn trưởng Ca Lạp trấn nữa. Trong lòng tất cả các hương thân sinh sống tại Ca Lạp thôn, trấn trưởng vẫn là vị tiểu thôn trưởng mang đến phúc khí, là người dẫn dắt các hương thân làm giàu, là con dê đầu đàn. Sau đó, bộ phàm đã xin lỗi Lý Phụ và Lý Triệu Thị. Lý Phụ và Lý Triệu Thị bảo hắn đừng bận tâm, cứ sống thật tốt. Tiếp theo, hắn lại xin lỗi lão thôn trưởng Vương Trường Quý và các tộc lão. Cuối cùng mới thuyết phục cho một đám cư dân tiểu trấn chịu về. Một màn náo loạn cứ thế kết thúc. Lão Tống, lúc nãy cảm ơn ngươi nhé. Bộ phàm vỗ vỗ vai Tống Lại Tử. Sao hắn lại không biết rõ lúc nãy Tống Lại Tử đang cố tình đóng vai hề để hóa giải sự lúng túng chứ? Trấn trưởng, ngươi muốn cảm ơn ta à? Không bằng lấy thứ gì đó thực tế một chút đi, ví dụ như cho ta mấy tấm dược phương cường thân kiện thể chẳng hạn. Tống Lại Tử xoa xoa tay, cười hớn hở nói. Phản ứng đầu tiên của bộ phàm là lão già này ra sức giữ mình lại như vậy, thì ra chính là vì dược phương. Không có vấn đề, chờ ngày khác rảnh rỗi ta cho ngươi. Bộ phàm bật cười lắc đầu. Nói đến chuyện có thể giữ chân được hắn, Tống Lại Tử có thể nói là công lao không nhỏ. Nếu không có Tống Lại Tử hết lần này đến lần khác giữ lại, hắn không chừng đã chạy đi đâu rồi. Đừng có ngày khác chứ, trấn trưởng. Ta bây giờ rảnh lắm rồi, rảnh theo kiểu cực kỳ rảnh luôn ấy. Tống Lại Tử nói ngay. Được được được, tối nay bảo thím đừng làm cơm nữa, tới nhà chúng ta ăn. Bộ phàm cười nói. Ngoà tào, sao ta lại thấy cứ là lạ, không giống trấn trưởng nhỉ? Tống Lại Tử lẩm bẩm trong miệng, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng lọt vào tai bộ phàm. Không muốn tới thì thôi, còn cái phương thuốc kia, ngươi cũng đừng hòng có. Ấy đừng mà, trấn trưởng. Chuyện dược phương, ngài đã hứa rồi, không thể nuốt lời. Cùng lúc đó, cách đó không xa. Nhìn hai người đang cười đùa, dù là Tiểu Mãn, Tiểu Ni, hay Chu Minh Châu, đều có cảm giác người kia đã trở về. Phụ thân. Tiểu Hỷ Bảo mừng rỡ bước những bước nhỏ, chạy về phía bộ phàm. Tiểu Hoang Bảo theo sát phía sau. Tiểu Hỷ Bảo. Bộ phàm bế Tiểu Hỷ Bảo lên. Phụ thân, ngươi không đi ư? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp mắt to. Đúng vậy, cha không đi nữa. Chẳng lẽ Tiểu Hỷ Bảo hy vọng phụ thân rời đi sao? Bộ phàm vừa cười vừa bóp nhẹ mũi nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo. Không hy vọng. Tiểu Hỷ Bảo lắc lắc cái đầu nhỏ. Bộ phàm cười, sau đó chú ý tới Tiểu Hoang Bảo đứng một bên, đưa tay xoa đầu Tiểu Hoang Bảo. Cha không đi. Ân. Tiểu Hoang Bảo với gương mặt nhỏ nhắn ra vẻ hiểu chuyện, gật đầu một cái, trong mắt lại tràn ngập vẻ vui sướng. Lúc này, Đại Ni cùng Tiểu Ni và Chu Minh Châu cũng đi tới. Về nhà thôi. Đại Ni khẽ nói. Đi, trở về nhà. Đi. Tiểu Hỷ Bảo giơ bàn tay nhỏ lên, với vẻ đáng yêu, như muốn xông về phía trước. Chúng ta cũng về thôi nhỉ. Tống Tiểu Xuân đứng ở xa, nhìn bộ phàm cùng gia đình rời đi, rồi mới xoay người. Không đi nói chuyện với trấn trưởng một chút sao? Dương Ngọc Lan khó hiểu nói. Hắn đâu có rời khỏi tiểu trấn, nói với hắn làm gì? Tống Tiểu Xuân thần sắc lạnh lùng, cất bước bỏ đi. Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Trước đó nghe nói trấn trưởng muốn rời đi, gã này vội vàng sốt ruột chạy ra cửa ngay. Nếu không có Lạc Khuynh Thành dẫn đường, thì gã này lại lạc đường mất. Chúng ta cũng về thôi. Dương Ngọc Lan nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, Lạc Khuynh Thành gật đầu. Một người nắm tay Kiếm Bảo, một người nắm tay Lai Bảo, rồi theo sau Tống Tiểu Xuân trở về. Vốn dĩ bộ phàm còn hơi lo lắng Đại Ni sẽ hỏi hắn vì sao phải đi, rồi vì sao lại không đi nữa. Nhưng trên đường đi Đại Ni cũng không hỏi. Không chỉ Đại Ni không hỏi, mà cả Tiểu Ni và Chu Minh Châu cũng vậy, đều không hỏi, cứ như thể chuyện vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra. Sau khi về đến nhà, bộ phàm nói chuyện mời gia đình Tống Lại Tử đến nhà một lần. Đại Ni gật đầu, nói đã biết. Mà Chu Minh Châu nhất quyết đòi đảm nhận việc bếp núc. Chờ gia đình Tống Lại Tử đến, đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Vì người đông, thế là dọn bàn ăn ra sân để ăn. Đồ ăn đầy đủ hương vị. Gà kho tàu, sườn kho, thịt luộc, rau xanh xào đậu cô ve các loại, đầy ắp một bàn. Người lớn và trẻ nhỏ sau khi ngồi xuống thì bắt đầu ăn cơm. Tiểu Hỷ Bảo và Tống Hương Thảo thì châu đầu ghé tai trò chuyện đến quên cả trời đất, còn Đại Ni, Tiểu Ni, Chu Minh Châu thì đang nói chuyện gì đó với vợ chồng Tống Lại Tử và Thiện Tú Liên. Nghe như thể họ đang nói chuyện làm ăn. Điều này khiến bộ phàm hơi nghi hoặc. Sao lại không một ai hỏi hắn vì sao muốn rời đi nhỉ? Chẳng lẽ hắn lại không được ai quan tâm đến vậy ư? Có điều, thế này cũng tốt. Xuyệt xuyệt. Ngay lúc này, một âm thanh truyền đến. Bộ phàm dương mắt. Thì thấy cái lão hèn mọn đối diện thỉnh thoảng lại nháy mắt với hắn. Không, phải là nháy mắt. Hắn làm sao lại không hiểu Tống Lại Tử có ý gì chứ? Đây là đang đòi dược phương đây mà. Hai người này đúng là có vấn đề. Đột nhiên, giọng nói của Tiểu Mãn vang lên trong đầu hắn. Khụ khụ. Bộ phàm lập tức bị sặc, ho sù sụ, ánh mắt mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía hắn. Tỷ phu, ngài thế nào? Tiểu Ni hiếu kỳ nói. Không có việc gì, không có việc gì. Bộ Phàm vội vàng xua tay, ta vừa mới nghĩ ra một chuyện, có liên quan đến lão Tống. Chuyện gì? Tống Lại Tử với vẻ mặt ngây thơ vô tội khiến Bộ Phàm cảm thấy uất ức. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, đêm hôm đó ta rốt cuộc đã làm gì ngươi? Cũng không phải Bộ Phàm quá muốn biết, mà là chuyện này không hỏi cho rõ, sau này hắn làm sao đối mặt vợ con đây chứ? Trấn trưởng, ngài thấy chuyện đêm hôm đó, ta có thể nói cho người khác nghe sao? Tống Lại Tử lại lộ ra vẻ xấu hổ khó xử. Mau nói. Bộ Phàm nghiến răng nghiến lợi. Chuyện gì a? Chu Minh Châu không hiểu gì cả, hỏi. Tiểu Ni thần sắc có chút mất tự nhiên, điều này càng khiến Chu Minh Châu tò mò. Dưới sự truy hỏi, Tiểu Ni vẫn đành nhỏ giọng nói ra chuyện Tống Lại Tử đã hát đêm hôm đó. Cái gì đêm hôm đó ngươi thương tổn ta? Cái gì ta mặt đầy nước mắt? Nghe vậy, mày liễu của Chu Minh Châu khẽ nhướng lên. Có điều, sắc mặt Bộ Phàm lại không tốt lắm. Thử hỏi người đàn ông bình thường nào bị nói là cấu kết với một người đàn ông mà không cảm thấy khó chịu trong lòng chứ? Trấn trưởng, chuyện này thật sự muốn nói sao? Vậy sau này ta làm sao gặp mặt mọi người đây? Tống Lại Tử thần sắc khó xử, đột nhiên lắc đầu, khiến mọi người xung quanh thêm phần mơ hồ, không hiểu cái gì gọi là sau này làm sao gặp mặt mọi người. Bộ Phàm mặt trầm xuống. Sao lời nào từ miệng Tống Lại Tử nói ra cũng biến chất vậy chứ? Mau nói, bằng không thì dược phương. Ngươi hiểu mà. Bộ Phàm đâu phải cái loại người nghe Tống Lại Tử nói vài câu đã ê đứng hình. Ấy, đừng. Ta nói là được chứ gì. Tống Lại Tử vẻ mặt uể oải, cứ như thể bị ép buộc vậy. Thật ra chuyện này ta đã không muốn nhớ đến, nhưng ngài trấn trưởng đã muốn biết như vậy, ta cũng đành phải nói. Vào một đêm trăng đen gió lớn, mưa sa gió giật. Tống Lại Tử chậm rãi nhắm mắt lại, cứ như thể đang hồi ức vậy, nhưng Bộ Phàm thì thấy khó chịu. Ngươi dừng lại ngay. Nói linh tinh gì vậy? Hai người chúng ta chưa từng gặp nhau một lần nào vào đêm mưa gió như vậy. Bộ Phàm vội vàng ngắt lời nói. Hắn đã biết cái lão Tống Lại Tử này lúc nói năng không nghiêm chỉnh thì cứ như biến thành người khác vậy. Trấn trưởng, đây không phải ta thêm thắt một chút sao? Ngài cũng biết cái thứ gọi là nghệ thuật này, không khoa trương một chút thì ai nghe? Tống Lại Tử vội ho khan một tiếng, nhếch mép cười. Đừng có giả ngớ giả ngẩn lừa tôi. Có gì nói nấy đi. Chuyện xảy ra từ bao giờ? Sắc mặt Bộ Phàm thoáng chốc tối sầm lại. Lúc nào ấy à, chắc là lúc ngài trấn trưởng vừa mới lên làm thôn trưởng ấy. Khi đó ta vì con gà mái nhà họ Lý mà ôm hận ngài thôn trưởng. Tống Lại Tử thì tỉ mỉ kể lại câu chuyện đã phủ bụi từ lâu. Khi đó, hắn là gã lưu manh vô lại trong thôn, là kẻ bị người trong thôn căm thù đến tận xương tủy. Ba ngày thì ngủ vùi, vô tích sự, đêm đến thì trộm cắp. Đôi khi cũng y thưởng thức chút nghệ thuật thân thể hay hoặc nghệ thuật hành động. Nhưng tục ngữ nói đi đêm nhiều thì có ngày gặp ma. Lần đó, vì đêm đến trộm con gà mái của một nhà, hắn đã phải bồi thường một khoản tiền lớn. Khoản tiền lớn đó. Đối với Tống Lại Tử lúc bấy giờ, khoản tiền đó là khổng lồ, chỉ sợ dùng cả đời cũng không trả nổi nợ. Mà người khiến hắn phải bồi thường lại chính là Bộ Phàm, người vừa mới lên làm thôn trưởng. Vì trả thù Bộ Phàm, đêm đó Tống Lại Tử dẫn theo ba tên huynh đệ định cho Bộ Phàm một bài học nhớ đời. Nhưng ai ngờ, không những không giáo huấn được người, mà ngược lại, bọn hắn lại bị dọa cho bệnh nặng một trận. Tống Lại Tử kể câu chuyện lại khiến Bộ Phàm nhớ ra chuyện đó. Hắn nhớ ra người đã dọa bốn tên Tống Lại Tử lúc ấy chính là Hỏa Kỳ Lân. Rõ ràng là một chuyện rất nghiêm túc, lại bị Tống Lại Tử hát thành cái kiểu mập mờ, mơ hồ của đêm hôm đó. Bộ Phàm liếc nhìn Tiểu Mãn, Tiểu Ni và Chu Minh Châu, như muốn nói với các ngươi nghe rõ chưa, ta và Tống Lại Tử không phải loại quan hệ như các ngươi nghĩ đâu. Nhưng ánh mắt ba người này lại như có vẻ không tin lắm. Bộ Phàm đành chịu. Quả nhiên lại kẻ bị chuyện chạy một bước, người bác bỏ chạy gãy chân. Các ngươi không biết đó thôi, đêm hôm đó xuất hiện một cái đầu to rất khủng khiếp, ta bị dọa cho phát khiếp, ốm mất mấy ngày. Đó có phải là bị gây thương tổn y không? Về sau, mỗi khi nhớ lại chuyện đêm đó, ta vẫn còn một trận hoảng sợ, đó có phải là ê nghĩ lại mà kinh e không? Tống Lại Tử không phục, phản bác. Ba cô gái gồm Chu Minh Châu trợn mắt hốc mồm. Còn có thể hiểu theo kiểu đó sao? Bộ Phàm cũng ngây người ra một lúc. Cái mạch não của Tống Lại Tử thì người bình thường không thể nào hiểu nổi. Có điều, lần này lại không còn ai hoài nghi lời Tống Lại Tử nói. Tất nhiên rồi, cũng may Tống Lại Tử xưa nay vốn không phải loại người đáng tin. Không ngờ cha con hồi trẻ còn làm chuyện xấu hả? Lúc này, Tống Hương Thảo ngẩng cái đầu nhỏ lên cười nói. Trấn trưởng, ngài xem, vừa nãy ta đã không muốn nói rồi, ngài hết lần này tới lần khác lại bắt ta nói. Giờ đây trước mặt khuê nữ, cái hình tượng quan huy vĩ ngạn của ta tan biến hết rồi. Tống Lại Tử vẻ mặt phiền muộn, phàn nàn. Chuyện này muốn trách thì phải trách ngươi. Ai bảo ngươi không đâu không đó lại đi hát cái bài gì đâu không? Bộ Phàm nhún vai, tục ngữ nói khi tử đạo hữu, bất tử bần đạo, còn có một câu gọi là thì tự gây nghiệp thì không thể sống. Phụ thân, cái đầu to đã dọa Tống Gia Gia đêm đó là cái gì vậy à? Tiểu Hỷ Bảo ở một bên hiếu kỳ hỏi. Tiểu Hỷ Bảo, cái này Tống Gia Gia biết nè. Chính là Tiểu Lân. Ngài trấn trưởng nói lúc đó Tiểu Lân vẫn ở lại đây mà. Không đợi Bộ Phàm mở miệng trả lời, Tống Lại Tử đã vội vàng nói. Tiểu Lân là ai à? Tiểu Hỷ Bảo nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, chớp chớp đôi mắt to hỏi. Nói đến Tiểu Lân thì đó là cô của Tiểu Hỷ Bảo đó. Phải không, trấn trưởng? Tống Lại Tử nhìn về phía Bộ Phàm hỏi. Cô. Lời nói của Tống Lại Tử bỗng khiến ba đứa nhóc trong nhà kinh ngạc sững sờ, lập tức đồng thanh hỏi. Đúng vậy à, các ngươi không biết sao? Tống Lại Tử chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên vỗ vào đầu, suýt nữa quên mất rồi. Lúc cô các ngươi rời khỏi thôn, cha các ngươi còn chưa cưới mẹ các ngươi đâu, chứ đừng nói đến các ngươi. Tiểu Mãn hoàn toàn ngây người. Nàng thế mà lại có cô ư? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.